Bạn đang nghe mỗi tuần ta có một nghề mới tập 55 trên website audiosai.net. Mình là Hà Thu, cộng tác viên của Hội Mê Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Đúng vậy, thứ tôi muốn chính là cảm giác này. Lâm Dật nói. Giao tiếp với những người thích ra vẻ như Vương Thiên Long thực sự rất dễ dàng. Vậy thì tôi hiểu rồi. Vương Thiên Long nói. Lâm Tổng, ngài đừng lo lắng. Tôi nhất định sẽ giúp ngài tạo ra cảm giác trang trọng đó. Được được, quyết định như vậy đi. Sau khi giải thích các chi tiết cụ thể, Lâm Dật và Kỷ Khuynh Nhan lần lượt lái xe trở lại Cửu Châu Các. Mặc dù đã nhiều ngày không trở lại, nhưng đối với Kỷ Khuynh Nhan không có cảm giác gì khác lạ. Ngược lại, mấy ngày nay khi cô trở về biệt thự Vân Thủy sống, giống như ở trong khách sạn vậy, cô luôn cảm thấy sinh hoạt không quen. Khi về đến nhà, cô cởi giày cao gót, cởi cúc áo khoác và cuốn búi tóc lên. Cô dường như đã thay đổi từ một người phụ nữ cao quý và quyến rũ thành một người vợ chu toàn ở nhà. Đương nhiên rồi, người ta vẫn hay nói, chỉ cần bạn xinh đẹp thì mọi thứ đều thuận mắt. Anh có muốn gọi người đến khi cắt băng khai trương vào ngày mai không? Thôi đi, anh chỉ muốn làm mọi thứ yên tĩnh, chúng ta không thể sống quá bận rộn. Thật sự hiếm khi anh có tâm lý theo đạo Phật. Kỷ Khuynh Nhan hâm mộ nói. Nếu anh ngồi trong tập đoàn Lăng Vân mỗi ngày và chủ trì tình hình tổng thể, em tin rằng định giá trị của tập đoàn Lăng Vân ít nhất có thể tăng lên gấp đôi. Cho nên mới nói, trong cuộc sống này, chúng ta cần phải dành thời gian hữu hạn của mình cho những thứ khác có giá trị hơn. Ví dụ như hai chúng ta hãy xây dựng một cây cầu giao tiếp, biến hai ngôi nhà thành một ngôi nhà, chính mình cống hiến vì nhân loại duy trì nồi giống. Hừm, em biết ngay một khi anh về nhà là trong miệng sẽ không nói lời tốt. Anh gọi điều này là phân bổ thời gian hợp lý. Ban ngày làm việc ban ngày, ban đêm làm việc ban đêm. Đây chính là bản năng của con người và là ý trời. Chúng ta hãy thuận thế mà làm. Kỷ Khuynh Nhan mỉm cười nhìn Lâm Dật, nhưng em chỉ thích nhìn anh đi ngược lại với thiên ý. Hừm. Lâm Dật bất đắc dĩ, da mặt Kỷ Khuynh Nhan càng dày hơn, bây giờ không còn đi theo trình tự ngượng ngùng nữa rồi. Em đi tắm đây, anh đi làm việc của anh nhanh lên. Tắm rửa xong em sẽ gọi anh. Em đã nghĩ thông suốt rồi sao? Em là bảo anh đi tắm. Đêm đó, hai người trở lại cuộc sống yên bình trước đây, Lâm Dật bận rộn với chip 3.0, còn Kỷ Khuynh Nhan thì xem báo cáo của công ty, đơn giản và thoải mái. Cơn bão trước đó dường như đã từ từ được ẩn đi. Ký ức ở lại ngày hôm qua, không có bất kỳ ngăn cách nào. Sáng sớm hôm sau khi ăn sáng và tắm rửa sạch sẽ, cả hai cùng nhau đi chơi. Em đã hẹn với Viện Viện, buổi chiều chúng em sẽ đến cửa hàng khi làm việc xong. Kỷ Khuynh Nhan nói. Anh ở cửa tiệm làm việc đàng hoàng một chút. Khi không có việc gì hãy ở lại nhà bếp phía sau, đừng có chạy đến quầy lễ tân. Nhưng khi thu tiền và giao đồ ăn, dù sao anh cũng phải xuất hiện. Anh hãy đeo khẩu trang, có thể che mặt còn sạch sẽ hợp vệ sinh. Một mũi tên trúng hai đích. Đeo thứ đồ như vậy không thoải mái chút nào. Anh không thích đeo như vậy. Rất hạn chế. Không phải lúc nào anh cũng phải đeo đâu. Kỷ Khuynh Nhan nói, kể lúc em đến anh không cần đeo, việc lấy tiền và đưa đồ ăn em sẽ làm. Không phải là vô nghĩa sao? Nếu em đi thu tiền và giao đồ ăn, đàn ông trong toàn bộ phố Chính Dương sẽ sang bằng cửa tiệm để thưởng thức vẻ đẹp của bà chủ mất. Kỷ Khuynh Nhan cười vui vẻ. Hai từ ấy bà chủ ấy càng lọt vào tai cô. Cô thực sự muốn nghe anh gọi thêm vài lần nữa. Thôi nào, lúc đó em cũng sẽ đeo khẩu trang, bọn họ cái gì cũng không nhìn thấy. Như vậy cũng được. Sau khi trò chuyện rôm rã vòng vo một hồi, Kỷ Khuynh Nhan lái xe đến tập đoàn Triều Dương, Lâm Dật vào gara và lái chiếc Quengis RS đã lâu không lái. Trong xe có một mùi thơm hoa nhài thoang thoảng, có lẽ là lúc trước Lý Sở Hàm đã để lại. Trên gương chiếu hậu của ô tô vẫn còn dán lời chúc an toàn màu đỏ mà cô để lại. Lâm Dật khởi động siêu xe, lái một hồi lâu mới thích ứng được. Tuy rằng những chiếc siêu xe này bên ngoài trông có vẻ sang trọng, nhưng những ai đã lái đều biết, khi lái quả thực rất không thoải mái. Nhưng cũng may mắn thay, giá trị ngoại hình đủ cao, đó là vũ khí tốt nhất để ra vẻ. Đời người chỉ ngắn ngủi có mấy chục năm, nếu không tranh thủ ra vẻ kịp thời thì có khác gì con cá khô. Lời nói là nói như vậy, nhưng Lâm Dật vẫn điều khiển xe đi vào từ cửa sau của cửa tiệm, bởi vì giả vờ cũng phải rất khéo léo. trắng trợn dừng lại ở hướng kia, sau đó khiến cho mọi người kinh ngạc một phen, kiểu giả vờ này hoàn toàn không phù hợp với hình tượng cao quý của anh. Từ cửa sau tiến vào, anh vẫn có thể nghe thấy tiếng cạch cạch len keng bên trong, chứng tỏ bên trong có người đang bận rộn. Lâm Tổng. Nhìn thấy Lâm Dật đi vào, Vương Thiên Long liền đi tới chào hỏi. Bận rộn cả đêm sao? Không phải ngài nói muốn khai trương vào ngày hôm nay sao, chúng tôi vẫn luôn ở đây bận rộn công việc. Lâm Dật nhìn đồng hồ đeo tay và nói, ê nhanh lên đi. Nhất định phải hoàn thành xong công việc trước 1 giờ chiều. Sau đó tôi sẽ thưởng thêm cho mỗi người 1.000 tệ. Mọi người làm việc cả một đêm cũng mệt rồi. Tôi biết rồi thưa Lâm Tổng. Tuy chưa hoàn thành xong công việc trang trí nhưng đã có thể nhìn ra đại khái hình thức ban đầu. Những bộ bàn ghế thông thường đã được thay thế bằng bàn gỗ nguyên tấm, vẫn là màu gỗ nguyên bản rất cao cấp tạo cảm giác yên tĩnh và trang nhã, mang đậm phong vị Nhật Bản. Ngoài ra, trong nhà hàng nhỏ đã mua và trưng bày rất nhiều tác phẩm nghệ thuật, phong cách cũng rất hậu hiện đại. Lâm Dật không biết chính xác là bao nhiêu, nhưng dù thế nào cũng phải xây dựng. Các công nhân còn lại đang dán giấy dán tường lên tường nhà, không khó để hoàn thành công việc trước 1 giờ chiều. Tuy chỉ là một vật trang trí đơn giản nhưng mang lại cảm giác khá khác biệt. Nói tóm lại là có một chút hàm ý bên trong. Lâm tiên sinh có ở đây không? Ngay đúng lúc Lâm Dật đang bận thảo luận chi tiết cụ thể với Vương Thiên Long, anh nhìn thấy một người đàn ông mặc đồ bảo hộ của công nhân từ bên ngoài bước vào. Là tôi, anh tìm tôi có việc gì? Tôi đến từ công ty quảng cáo trang trí nội thất, ngài đã đặt một tấm biển hiệu tại chỗ của chúng tôi vài ngày trước, hôm nay tôi đã mang nó đến cho ngài. Khi nghe điều này, Lâm Dật đã hiểu chuyện gì đang xảy ra. Tấm biển hiệu do hệ thống tặng cho anh đã được chuyển đến. Lâm Dật bỗng cảm thấy có chút háo hức. Hầu hết thời gian hệ thống vẫn rất đáng tin cậy. Nhưng không biết nó sẽ đưa cho anh biển hiệu thế nào đây? Tấm biển hiệu ở đâu? Đưa tôi qua xem. Nó ở trong xe bên ngoài, ngài đi ra ngoài là có thể nhìn thấy. Hai người đi ra ngoài, bên ngoài có một chiếc xe tải đang đậu, bên ngoài phủ một tấm vải lớn màu đỏ, rất có nghi lễ. Lâm Dật leo lên xe tải, vén tấm vải đỏ lên, sau đó mạnh bạo quay người bỏ đi. Hệ thống đang muốn cái đéo gì đây, mày muốn cùng tao làm loạn à? Tôi đang làm theo yêu cầu của ký chủ với một tấm biển hiệu đính kèm. Nếu anh cảm thấy không hài lòng, hãy tự tìm hiểu lý do từ người bên cạnh mình. Ta là để ngươi làm một cái biển hiệu, khi người khác nhìn thấy sẽ nghĩ rằng đó là một cửa tiệm bán mấy món ăn, tuyệt ngon. Tôi đã làm theo yêu cầu của anh. Nhưng ta không có nhờ ngươi khắc mấy chữ, của trộm là của ngon ở trên tấm biển hiệu, ngươi muốn Sở Công Thương mời ta đến uống trà sao? Ngươi có thể đạo lý một chút không? Quà tặng kèm theo, ký chủ đừng kén chọn. Nhận quà thì không có nhân quyền à? Thật là. Sau khi phun ra một câu, hệ thống không nói gì nữa, Lâm Dật cũng lười nói chuyện với nó. Ngài Lâm, thành thật mà nói, tôi đã làm bản hiệu nhiều năm rồi, nhưng đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy một tấm bản độc đáo như vậy. Ngài quả là một người đại tài. Vương Thiên Long ở bên cạnh không nhịn được cười, nói. Sư phụ, chúng tôi sẽ cho ngài thêm 500 tệ, ngài gỡ bỏ hai chữ này đi. Sau khi bỏ hai chữ kia, thì biển hiệu sẽ trở thành trộm ăn ngon. Hàm ý vẫn ổn, trông cũng rất sáng tạo và nó cũng khá phù hợp với phong cách của ông chủ, nếu phải thiết kế lại thì cũng không còn kịp thời gian nữa. Ngài có chắc là ngài không cần mấy chữ này không? Vương Thiên Long. Những chữ này phải được giữ lại. Vậy thì không cần gỡ xuống. Không, phải gỡ xuống một ít. Không phải vừa rồi ngài nói phải giữ lại sao? Ý tôi là, giữ của tôi, nhưng không sử dụng cái trên biến hiệu. Vậy thì ý của ngài là gì? Lâm Dật dở trán, mấy người này đang làm trò cười trêu đùa anh sao? Bởi vì trên xe có một số đồ nghề dự phòng, không đến nửa tiếng đồng hồ đã tháo được hai chữ kia xuống. Cảm giác tổng thể cũng trở nên khác biệt, cùng với cách bày trí trong cửa tiệm hợp lại càng tăng thêm khí thế. Ngay sau đó, mọi công việc trang trí của cửa tiệm đã hoàn thành trong buổi sáng. Tuy rằng vẫn còn nhiều chỗ có thể cải thiện, nhưng Lâm Dật đã từ bỏ vì mất quá nhiều thời gian. Thật ra việc trang hoàng cũng không quan trọng lắm, điều quan trọng nhất là hoàn thành các nhiệm vụ của hệ thống. Nhiệm vụ hoàn thành, khen thưởng 10 vạn điểm trưởng thành. Độ hoàn thành chuyên nghiệp, 10%, thưởng cho kiến thức chuyên môn, cấp bậc thầy. Kiến thức chuyên môn. Tất cả các mục trên menu đều đã được nâng cấp lên cấp độ bậc thầy. Sau khi trải qua 4 nghề đầu tiên, Lâm Dật mới hiểu sâu sắc hai chữ bậc thầy. Tuy nhiên, hệ thống cũng đã cho hạn định chỉ các món ăn trong thực đơn mới được nâng cấp lên cấp độ bậc thầy. Các món ăn ngoài thực đơn chỉ ở mức các cửa tiệm tầm trung. Thậm chí không thể so sánh với các đầu bếp hàng đầu của khách sạn bán đảo. Nhưng với những kỹ năng này, cũng đủ để ứng phó với các thực khách hàng hàng ngày. Vì vậy, phần thưởng này vẫn rất có thể chấp nhận được. Về các món ăn trong thực đơn, không ai trên thế giới này có thể nấu ăn ngon hơn anh. Đứng dậy duỗi eo lười biếng, Lâm Dật chuẩn bị bắt đầu công việc. Tuy hơi vắng vẻ nhưng dù sao cửa tiệm nhỏ cũng được tính là đã chính thức khai trương. Lâm Dật đi đến nhìn phòng bếp phía sau, Vương Thiên Long đã chuẩn bị xong mọi thứ cần thiết. Gạo chất lượng hàng đầu từ Vũ Xương, trứng gà vô trùng từ các quốc đảo, bột mì giàu gluten từ Đông Bắc Trung Quốc, vân vân. Hầu hết mọi nguyên liệu đều được đánh giá là hàng đầu. Ngoài ra, Vương Thiên Long còn chuẩn bị rất nhiều yến xào, bào ngư, tôm hùm, tất cả đều được lấy từ khách sạn bán đảo vào đêm qua. Lâm Dật có cảm giác rằng nếu đem so sánh khối lượng hàng hóa của bếp mình với các cửa tiệm khác, thì không một cửa tiệm nào trên phố Chính Dương này có thể vượt qua. Nghĩ vậy, Lâm Dật liền bắt đầu vo gạo nấu cơm, những thứ này nhất định phải chuẩn bị trước, nếu không thực khách chờ không được. Nếu anh đi đến một cửa tiệm để dùng cơm mà nghe ông chủ bảo hiện đang nấu cơm, anh nhất định sẽ hất bàn bỏ đi. Ông chủ. Giọng nói của Hà Viện Viện vang lên ngay khi gạo được cho vào nồi. Anh không cần suy nghĩ cũng biết, khẳng định là Kỷ Khuynh Nhan đã đem cô ấy đến đây. Sao em đến sớm như vậy? Em cũng không muốn đến đây, nhưng chính là học tỷ đưa em đến. Hà Viện Viện phụng phịu nói. Dựa vào cái gì mà người khác làm phó giám đốc thì cao cao tại thượng, còn em phải đi tới đây dọn dẹp bưng đồ ăn. Sao lại gọi là dọn dẹp bưng đồ ăn? Đây là cơ hội tốt để em nịnh bợ lãnh đạo cấp trên. Kỷ Khuynh Nhan hài hước nói. Chị ơi, sao chị lại lừa dối em? Em còn chưa lấy chồng mà sao lại ra nông nổi này? Mệnh em khổ quá. Chủ yếu chính là do hai chúng tôi không thể làm gì nếu không có em. Lâm Dật nói. Cuối cùng thì anh cũng hiểu tầm quan trọng của giám đốc tài chính như em, biết rằng anh không thể chơi thoải mái nếu không có em lo tiền cho anh. Không phải đâu. Lâm Dật nói. Bởi vì ngoại hình của học tỷ em một khi xuất hiện rất dễ thu hút thực khách, khiến cho thực khách điên cuồng theo đuổi. Chính vì vậy, chúng tôi phải tìm một người xấu xí hơn để đảm đương công việc trước quầy, còn hai chúng tôi chỉ có thể chịu ủy khuất một chút, ngoan ngoãn ở phía sau bếp rửa rau nấu cơm. Ông chủ, nếu anh còn nói chuyện như thế này, thì sẽ rất dễ mất đi một giám đốc tài chính thông minh và đáng yêu. Nhìn đi, ngay cả em cũng nói rằng em thông minh đáng yêu. Nhưng anh và học tỷ của em chỉ có thể nói chúng ta soái khí và xinh đẹp. Hà Viện Viện. Con dao của lão nương đâu rồi? Được rồi, hai người đừng cãi nhau nữa. Kỷ Khuynh Nhan cố nín cười nói, kể cửa tiệm cũng đã khai trương, chúng ta hãy bận làm việc chính đi. Nói xong, Kỷ Khuynh Nhan nhìn Hà Viện Viện, là người làm em tìm khi nào thì đến. Hà Viện Viện nhìn đồng hồ đeo tay của cô ấy và nói, hẹn là 2 giờ. Thời gian cũng sắp tới, ước chừng sẽ lập tức tới nơi thôi. Lâm Dật có chút khó hiểu, không biết hai người kia đang nói cái gì, anh vừa định hỏi một câu thì thấy cửa tiệm mở ra. Kẹt. Một người đàn ông trung niên khoảng 40 tuổi từ ngoài cửa bước vào. Nhưng khi bước vào, ông ta không khỏi nhíu mày, rồi hỏi. Xin cho hỏi ai là cô Hà Viện Viện? Chính là tôi. Nhìn thấy người đàn ông trung niên đi vào, Hà Viện Viện đưa tay ra, ngài chính là Đặng sư phụ, Đặng Văn Lâm. Là tôi. Đặng Văn Lâm nói. Đây có phải là cửa tiệm mà cô đã nói đến không? Vâng thưa ngài. Hà Viện Viện nói. Đợi lát nữa sau khi thử xong các món ăn, nếu không có vấn đề gì, chúng ta cứ thế mà quyết định. Đặng Văn Lâm do dự một chút, cô Hà, sao cô không nói sớm rằng đây chỉ là một cửa tiệm nhỏ? Hà Viện Viện ngượng ngùng cười, kể tuy rằng cửa tiệm có hơi nhỏ một chút, nhưng rất có phong cách, lương đưa ra cao hơn 50% so với nơi ngài từng làm. Chúng ta đều là người bình thường không nên làm khó chuyện tiền bạc. Cô nói cũng đúng. Đặng Văn Lâm cười gượng gạo nói. Nhưng tôi còn cần phải nấu thử món ăn trước sao? Lúc trước tôi đã nấu 2 năm yến tiệc quốc gia, tôi cũng rất giỏi về ẩm thực Quảng Đông và Sơn Đông. Nhiều nhà lãnh đạo khen ngợi tôi vì những gì tôi làm được, vậy nên tôi nghĩ không cần phải làm phiền phức như vậy. Một cửa tiệm nhỏ như thế này, tôi vẫn có thể xử lý được. Hà Viện Viện nhìn qua Kỷ Khuynh Nhan, cô là vợ của ông chủ, bây giờ người làm cũng đã tìm được, phải xem cô quyết định thế nào. Sư phụ Đặng đã có lòng tự tin như vậy, vậy thì thôi chúng ta không cần thử các món ăn nữa, chúng ta bắt đầu ngay bây giờ. Trong một cửa tiệm, người đầu bếp là trung tâm quan trọng nhất. Không được làm cho người ta không hài lòng, chỉ cần họ không đòi hỏi quá phận, vậy thì cứ chiều theo ý họ. Vậy thì hãy bắt đầu. Đặng Văn Lâm thất thần nói. Tôi đi vào phòng bếp phía sau nhìn xem, nếu hàng hóa không được đầy đủ, các người phải đi chuẩn bị một chút. Không thành vấn đề. Chờ đã. Lâm Dịch nói. Các người muốn làm gì? Anh ta đang làm gì đấy? Đầu bếp. Hà Viện Viện nói. Cửa tiệm cũng đã khai trương, dù thế nào cũng phải có một đầu bếp chứ. Ai nói anh muốn thuê đầu bếp? Đối với một cửa tiệm nhỏ như vậy, chúng ta không cần phải thuê đầu bếp. Trình độ của anh đủ để xử lý rồi. Ông chủ, em biết tài nấu nướng của anh rất tốt, nhưng cũng chỉ là trình độ của một đầu bếp trung bình. Người trong nhà ăn còn thấy ngon, nhưng một khi chúng ta đứng ra mở cửa tiệm, chúng ta phải tìm những đầu bếp hàng đầu. Cả Kỷ Khuynh Nhan và Hà Viện Viện đều biết tài nấu ăn của Lâm Dật. Ngay cả khi anh một mình phụ trách, hương vị cũng có thể đáp ứng được yêu cầu của thực khách. Nhưng vì phải đi theo con đường nhỏ cho nên trình độ của các đầu bếp phải là cao cấp nhất. Nếu phải so sánh, trình độ của anh kém hơn một chút. Quên đi, tài nấu nướng của anh có thể đảm đương được cái cửa tiệm nhỏ này. Lâm Dật nhìn Đặng Văn Lâm nói. Đặng sư phụ, phòng bếp phía sau có một chai rượu, lát nữa ngài mang về nếm thử. Không thể để cho ngài đi tay không một chuyến được. Đây là có ý gì? Đặng Văn Lâm cảm thấy mình bị sỉ nhục, ý vị tiên sinh này, nếu không muốn dùng đến tôi, sao không nói sớm hơn? Thật là lãng phí thời gian của tôi. Đặng sư phụ, ngài đừng nóng giận. Hà Viện Viện nói, ê tính khí của ông chủ chúng tôi là vậy đó. Kỷ Khuynh Nhan đứng bên cạnh Lâm Dật lên tiếng, cái trình độ của sư phụ Đặng rất tốt, khi khai trương thì có thể treo sơ yếu lý lịch của ngài ấy lên. Có thể thu hút rất nhiều thực khách đến dùng bữa ở đây. Anh cũng biết điều này, nhưng điều quan trọng nhất là hương vị. Nếu không ngon, người ta sẽ không đến nữa. Hả? Cả Kỷ Khuynh Nhan và Hà Viện Viện đều không hiểu Lâm Dật đang nói về cái gì. Người ta là đầu bếp có cả danh tiếng lẫn thực lực. Người đã làm quốc yến, đồ ăn làm ra có thế không ngon sao? Anh Lâm, anh có thế không thuê tôi? Nhưng anh không thể đặt nghi vấn về trình độ của tôi. Đặng Văn Lâm nói. Tôi thừa nhận rằng có một số đầu bếp vượt trội hơn tôi, nhưng toàn bộ Trung Quốc không có quá 10 người có tài nấu nướng trên tôi. Anh nói như vậy khiến tôi khó chấp nhận được. Hà Viện Viện đứng trước mặt Lâm Dật, "Ê ông chủ, bây giờ không phải lúc giả vờ lợi hại, cho dù anh muốn giả vờ lợi hại thì cũng nên nhìn người sư phụ Đặng em mời đến thật sự có thực lực đó. Không có chuyện em tìm người không đàng hoàng đến đế lừa dối anh đâu. Anh biết trình độ của ông ta. Lâm Dật nói. Tôi không dám nói rằng những món ăn khác tôi nấu ngon hơn ông, nhưng tôi vẫn có chút tự tin về những thứ trong thực đơn của mình. Có gì trong thực đơn? Đặng Văn Lâm mở thực đơn ra và xem qua, mức giá trên đó khiến ông ta phải kinh ngạc. Cơm chiên trứng rau 189 tệ. Trà sữa trân châu 68 tệ. Mì rau 179 tệ. Các người dám định giá như thế sao? Các người chưa mở nhà hàng bao giờ à? Cho dù có 3 sao Michelin, cũng ít người dám đặt giá như thế này. Thực khách sẽ nhận được những gì mà họ đã trả. Những thứ tốt đương nhiên sẽ đắt. Điều này rất dễ hiểu. Cơm chiên trứng là món ăn của Hoài Dương. Tôi là một bậc thầy về ẩm thực Hoài Dương, nhưng thành thật mà nói, tôi còn cảm thấy rất xấu hổ khi đặt giá cao như vậy cho món cơm chiên trứng do mình làm ra. Những lời này làm cho Lâm Dật tương đối khó trả lời. Nếu ông ta nói thẳng rằng cơm chiên trứng do ông ta làm ngon hơn anh liền có cơ hội ra vẻ. Nhưng nếu giải thích ở mặt khác, lại trở thành anh định giá quá cao. Nhìn tình thế này, có vẻ như anh đã bị dồn vào một điểm chết, có chút làm khó anh. Cho nên anh không cần trình bày chi tiết, trực tiếp làm đi. Còn đơn giản dễ hiểu hơn. ngài không dám đặt giá cao như vậy. Có lẽ nấu ăn không ngon bằng tôi. Kỷ Khuynh Nhan. Hà Viện Viện. Ông chủ, giữ thân khiêm tốn một chút, anh không nên hành động như vậy. Đặng Văn Lâm cảm thấy khó thở. Ê anh Lâm, anh có thể không cần dùng đến tôi, nhưng anh nói vậy hơi quá đáng. Khi tôi 14 tuổi đã bước chân vào nghề này. Tôi ở cái nghề này làm hơn 30 năm, vậy mà anh dám nói tôi không bằng anh. Nấu ăn là một công việc đòi hỏi kỹ thuật, nhưng nó cũng chú ý đến tài năng, ngài có nghĩ vậy không? Hà Viện Viện đỡ cái trán của cô, ông chủ đang ra vẻ đè đầu cô sao? Tốt. Đặng Văn Lâm nói. Anh Lâm, anh có thể không làm việc với tôi, nhưng anh không thể xúc phạm tay nghề nấu nướng của tôi. Nếu vậy thì chúng ta hãy thử làm các món ăn đi. Đừng lo lắng, bất kể các món ăn anh làm có ngon hay không, tôi vẫn sẽ thanh toán hóa đơn sau khi kết thúc. Vậy mời ngài. Đi thôi. Lâm Dật và Đặng Văn Lâm đi vào phòng bếp phía sau, Kỷ Khuynh Nhan và Hà Viện Viện liếc nhìn nhau rồi cũng đi theo. Đặng Văn Lâm hơi ngạc nhiên khi nhìn thấy nguyên liệu được đặt ở bếp sau. Tuy rằng ông chủ nhỏ này có chút kiêu ngạo, nhưng những thứ được bày ra đều là đồ tốt. Những thứ này gần như đã đạt đến tiêu chuẩn của Michelin. Tuy là đàn em non nớt nhưng thái độ vẫn tạm ổn. Nếu anh ta có thể dẹp bỏ cái thái độ kiêu ngạo của mình, vậy thì có thể cho anh ta một chút chỉ điểm. Nguyên liệu nấu ăn ở phòng bếp có thể tùy ý dùng, làm như thế nào đều tùy ngài. Lâm Dật nói. Không cần đâu, tôi sẽ sử dụng những nguyên liệu nào mà anh sử dụng, nếu không người khác lại nói rằng tôi đang bắt nạt anh. Đặng Văn Lâm nói. Ở đây tôi muốn nói trước với ngài, mặc dù nhiều người nói rằng cơm chiên trứng là ẩm thực Quảng Đông, nhưng nó đã được xếp vào danh sách các món ăn Hoài Dương mà mỗi đầu bếp ẩm thực Hoài Dương đều đã từng chuẩn bị qua. Nếu đến cơm chiên trứng còn không nấu được thì sẽ không được phép nấu các món khác. Ý của anh là kỹ thuật làm cơm chiên trứng của anh hơn các món khác. Có thể hiểu theo ý đó. Đặng Văn Lâm nói, ở đây cũng là quy tắc của nghề, tất cả đều được học từ những điều đơn giản nhất. Như thế nào cũng được. Chỉ là cơm chiên trứng mà thôi. Vậy bắt đầu đi. Đặng Văn Lâm nói. Tôi cũng rất muốn biết hương vị của phần cơm chiên trứng được bán với giá 189 tệ là như thế nào. Vậy thì hãy bắt đầu đi. Lúc trước, Lâm Dật cảm thấy món cơm chiên trứng do anh làm đã rất ngon. Nhưng giờ đây, hệ thống khen thưởng cho kỹ thuật nấu ăn bậc thầy các món trong thực đơn không biết hương vị sẽ như thế nào. Sau khi hạ quyết tâm, Lâm Dật ngừng nói nhảm, bắt đầu bận rộn công việc. Anh đem miếng thịt ba chỉ cắt thành khối vuông, bào ngư cắt thành sợi nhuyễn, tôm khô và lá hẹ đều đã chuẩn bị sẵn. Sau đó tách lòng đỏ trứng gà ra khỏi lòng trắng trứng, đổ lòng đỏ trứng gà vào cơm, khuấy đều, đến đây đã có hình thức ban đầu của cơm chiên trứng. Nhìn thấy nguyên liệu do Lâm Dật chuẩn bị, Đặng Văn Lâm lắc đầu. Món cơm chiên trứng tuy nói rất đơn giản nhưng cũng là món khó làm nhất. Muốn làm ra một bát cơm chiên trứng ngon, tuy nguyên liệu rất quan trọng nhưng không phải lấy nguyên liệu quý hiếm làm chủ. Anh ta mù quáng chất đống nguyên liệu đắt tiền mà bỏ qua hương vị cốt yếu nhất của món cơm chiên trứng. Món cơm chiên trứng làm theo cách này chỉ có vẻ đắt tiền, còn hương vị tự nhiên thì lại kém hơn rất nhiều. Cậu thanh niên này cho rằng việc nấu nướng quá đơn giản. Nghĩ đến đây, Đặng Văn Lâm cảm thấy dịu đi rất nhiều. Ông ta đã biết nguyên liệu mà Lâm Dật sử dụng. Ông ta chỉ cần lấy những nguyên liệu tương tự để làm ra món cơm rang trứng ngon hơn. Hai cái bếp cách nhau không xa, nhưng cả hai đều không có ý định nhìn trộm. Hai người bọn họ đều ở trình độ đầu bếp cao cấp, đương nhiên sẽ không làm những chuyện không có tự trọng như vậy. Chị ơi, ông chủ đứng nấu ăn trông thật đẹp trai. Đứng ở phía sau hai người, Hà Viện Viện thì thào nói. Lâm Dật lúc nghiêm túc trông có vẻ rất hấp dẫn. Nhưng anh ấy lại rất ít khi nghiêm túc. Hà Viện Viện phỉ nhổ, ở ngoài ra vẻ, anh ta còn huênh hoang ngạo mạn. Vì vậy cơ hội này là rất hiếm, chúng ta hãy cố gắng quan sát kỹ hơn. Kỷ Khuynh Nhan cười nói. Nhưng em lo rằng ông chủ sẽ thua. Hà Viện Viện nói. Kỳ thật, về mặt nấu nướng anh ấy vốn dĩ đã rất giỏi. Nếu có thể vượt qua đầu bếp Quốc Yến về tài nấu nướng, thì quả thật là sẽ càng tự đắc. Trong mắt anh ấy, phụ nữ ngoại trừ sinh con ra thì là vô dụng. Sao? Kỷ Khuynh Nhan chợt dừng lại, có chút băn khoăn không biết trả lời câu hỏi này như thế nào. Chẳng lẽ cô trong mắt Lâm Dật, ngoại trừ sinh con ra thì mình một chút giá trị cũng không có sao? Chị ơi, sau những gì em nói, chị cảm thấy mình không còn cảm giác tồn tại nữa sao? Không có. Kỷ Khuynh Nha nói, ý vậy thì sinh thêm nhiều đứa bé nữa, như vậy sẽ có cảm giác tồn tại lớn hơn. Sinh nhiều thêm mấy đứa? Hà Viện Viện nói, chị đang cố gắng làm ông chủ của em nghẹn chết sao? Bị nghẹn chết. Đúng vậy. Hà Viện Viện nói, chị thử nghĩ xem, từ khi mang thai đến khi sinh con phải mất ít nhất một năm. Muốn sinh thêm mấy đứa nữa, đoán chừng số lần được sinh hoạt ACB, xịt của và anh ấy chỉ có thể đếm được trên 10 đầu ngón tay. Em là một người phụ nữ còn không chịu được, nói gì đến anh ấy là đàn ông. Đổi chủ đề, đừng nói chuyện này nữa. Kỷ Khuynh Nha ngăn lại. Chúng ta đều là người lớn rồi, tại sao lại nói những chuyện này lung tung như vậy? Đây đều là những cái cần thiết phải trải qua, có gì mà ngại ngùng. Nhưng cũng không thể nói được. Hà Viện Viện trợn tròn mắt, gặp được một cô gái như học tỷ, thật là làm khó cho ông chủ nhà mình. Hà tiểu thư, các cô có thể đi ra ngoài đợi. Lát nữa tôi và anh Lâm sẽ mang cơm rang ra. Phiền hai cô nếm thử một chút. Đặng Văn Lâm nói. Đã biết, sư phụ Đặng. Kỷ Khuynh Nhan và Hà Viện Viện ngồi vào bàn, vừa đúng lúc hai người chưa ăn trưa, vì vậy sẽ giải quyết bữa trưa của mình ở đây. Hà Viện Viện còn thuận tay cầm lấy hai chai nước khoáng, tự nhiên giống như cô ấy đã về đến nhà của mình. Chị ơi, em nghĩ hai chúng ta phải dở thủ đoạn gì đó. Hà Viện Viện thì thầm. Thủ đoạn gì? Cơm chiên trứng do ông chủ làm, hẳn là chị nhớ rõ nó trông như thế nào đúng không? Nhớ rõ, chị thường xuyên ăn. Vậy là tốt, em cũng nhớ rõ nó ra sao? Hà Viện Viện nói. Khi cơm chiên trứng được làm xong, dù sư phụ Đặng có làm ngon như thế nào, chúng ta vẫn phải nói rằng ông chủ làm rất ngon, bất kể như thế nào, chúng ta cũng phải cứu thể diện của ông chủ. Chuyện này không tốt lắm đâu. Chuyện này có gì sai? Hà Viện Viện nói. Tuy rằng hai người chưa lãnh chứng, nhưng đã ước định quan hệ. Bất luận thế nào khi ra khỏi cửa chị đều phải giữ vững thân phận cho ông chủ, cho anh ấy đủ thể diện. Đây là điều phụ nữ nên làm. Em nói không sai, nhưng em không hiểu Lâm Dật. Kỷ Khuynh Nhan nói. Anh ấy kỳ thực bên ngoài khiêm tốn, nhưng là người từ kiêu ngạo từ trong xương cốt. Nếu anh ấy lừa gạt mà thắng được sư phụ Đặng, anh ấy cũng sẽ không vui. Vậy cho nên chúng ta phải nói thật sao? Kỷ Khuynh Nhan nói tiếp, ê đúng vậy, chúng ta hãy ăn ngay nói thật đi, không cần nghĩ nhiều như vậy. Vậy chúng ta làm theo lời chị nói. Vừa nói xong, hai người họ đã thấy Đặng Văn Lâm bước ra với hai đĩa cơm chiên trứng. Một đĩa có màu vàng vàng, đĩa còn lại có một chút màu giống nước sốt, mang đến cho người thưởng thức một trải nghiệm thị giác hoàn toàn khác nhau. Mà Kỷ Khuynh Nhan và Hà Viện Viện cũng ngay lập tức nhận ra hai món cơm chiên trứng này xuất phát từ tay ai. Lâm Dật chắc hẳn đã là món cơm chiên trứng vàng. Món này giống hệt món cơm chiên trứng mà anh thường làm, nhưng có nhiều nguyên liệu hơn một chút. Phần còn lại là do Đặng Văn Lâm làm. Cái này do hai chúng tôi làm. Hai cô có thể nếm thử riêng để xem ai ngon hơn. Bởi vì hai người họ đã ăn món ăn do Lâm Dật làm, cả hai đều biết nó như thế nào. Vì vậy họ dự định sẽ thử món ăn của Đặng Văn Lâm trước. Hà Viện Viện xúc thử một thìa, vừa cho vào miệng, hai mắt cô ấy đã mở to ra. Trời à, chị ơi, chị mau nếm thử đi, đĩa cơm chiên trứng này mùi vị quá tuyệt vời, ngon hơn của ông chủ rất nhiều. Bởi vì cô ấy vẫn còn nhớ rõ hương vị món ăn của Lâm Dật, mà Kỷ Khuynh Nhan đã dặn dò cô ấy phải nói sự thật, Hà Viện Viện cũng không giấu giếm. Vị giác và trực giác mách bảo cô ấy rằng món cơm chiên trứng do Đặng Văn Lâm làm ngon hơn của Lâm Dật làm rất nhiều. Thậm chí có thể nói rằng hai món không cùng cấp bậc, không đủ tư cách để so sánh với nhau. Mà đây là hệ thống khen thưởng chênh lệch. Trình độ nấu nướng của Lâm Dật được học từ trí nhớ của Hiền Giả, mà trình độ của anh ấy chỉ có thể so sánh với một đầu bếp trong một nhà hàng bình thường. So với các bà nội trợ bình thường, trình độ đương nhiên cao hơn. Nhưng so sánh với những sư phụ phụ trách quốc yến như Đặng Văn Lâm, cũng phải kém hơn một chút xíu. Hà Viện Viện đưa ra đánh giá như vậy là điều đương nhiên. Có khoa trương đến mức như em nói không? Mặc dù cô yêu cầu Hà Viện Viện nói sự thật, nhưng Kỷ Khuynh Nhan cảm thấy rằng cô ấy đã biểu hiện hơi quá. Chỉ là một đĩa cơm rang trứng, cho dù có ngon đến mấy, cũng không thể đến mức cảm nhận được hương vị của nước lẩu. Chị ơi, em không lừa chị cứ nếm thử đi. Kỷ Khuynh Nhan không tin, cô cũng cầm thìa nếm thử một miếng. Cũng giống như Hà Viện Viện, cô vừa mới cho một miếng cơm vào miệng, liền nhận ra hương vị của món cơm chiên trứng này không giống bình thường. Hương vị càng thêm nồng đậm và độc đáo hơn rất nhiều. Không nói là cơm chiên trứng mà nói là một món ăn có thể mang đến cho người thưởng thức một hương vị khác, vượt trội hơn hẳn so với hương vị của cơm chiên trứng bình thường. Kỷ Khuynh Nhan khẽ cau mày, mùi vị có vẻ ngon hơn của Lâm Dật làm rất nhiều. Kỷ Khuynh Nhan liếc nhìn Lâm Dật đầy vẻ bực bội, biểu hiện u oán. Đúng là so với món anh làm ngon hơn một chút. Đặng Văn Lâm cười nhìn Lâm Dật, ông ta đã đoán trước được kết quả này. Trình độ của hai người chênh lệch không phải là nhỏ, vì vậy món ăn do hai người làm ra cũng khác biệt rất lớn. Hai cô gái kia cũng không có cơ hội thiên vị. Anh Lâm, thật ra thì anh cũng có chút kỹ năng nấu nướng. Ít nhất khi bằng tuổi anh, tôi không thể đạt đến trình độ này. Nhưng xét về trình độ hiện tại, tôi nấu ăn ngon hơn anh. Vì vậy, tôi khuyên anh hãy thay đổi giá cả. Giá món ăn đến 189 tệ quả thực là quá cao. Mặc dù có nhiều thành phần đắt tiền trong đó nhưng tôi nghĩ anh nên đặt giá ở mức 88 tệ hoặc 98 tệ sẽ phù hợp hơn. Tôi hy vọng anh có thể chấp nhận xem xét gợi ý của tôi. Vẫn chưa so sánh xong, sao ngài lại đưa ra kết luận trước như vậy? Lâm Dật biểu môi, là một nhân vật phản diện, ông ta thật sự rất có quy củ, không bao giờ buông tha bất kỳ cơ hội nào để chế nhạo anh. Hai người bạn của anh không phải đã bày tỏ rõ quan điểm rồi sao, cơm chiên trứng do tôi làm ngon hơn anh còn phản đối kết quả này ư? Bọn họ quả thực đã ăn cơm do tôi nấu, nhưng đều là đồ ăn trước đây tôi đã làm. Món cơm chiên trứng này không giống trước đây, mùi vị đương nhiên cũng khác. Ông chủ! Hà Viện Viện thì thầm nói, cái món cơm chiên trứng này của anh chỉ là thêm một số nguyên liệu đắt tiền mà thôi. Thứ này sẽ không làm ảnh hưởng gì đến hương vị. Anh cũng đừng cố chấp nữa. Với trình độ của sư phụ Đặng, anh thua trước ngài ấy cũng không có gì đáng xấu hổ. Lời nói của Hà Viện Viện không phải là không có lý. Nói chung, cơ bản không có sự khác biệt hương về vị giữa cơm chiên thịt heo và cơm chiên trứng, chỉ cần gấp thịt heo vụn ra thì sẽ có hai đĩa cơm chiên trứng giống nhau. Là bên thưởng thức đồ ăn, Hà Viện Viện có quyền lên tiếng về vấn đề này. Đừng nóng lòng đánh giá, hãy nếm thử mùi vị món ăn rồi nói chuyện. Hà Viện Viện biểu môi nói trong lòng. Anh đúng là không đâm vào tường không quay đầu lại, không nhìn thấy Hoàng Hà Tâm bất tử. Dù sao cũng là ông chủ của mình, Hà Viện Viện vẫn phải nể tình một chút, cô cho một thìa cơm vào miệng. Đúng vào lúc này, Hà Viện Viện cảm thấy cả thế giới đều sáng ngời. Nhìn thấy vẻ mặt của Hà Viện Viện, Đặng Văn Lâm có chút kỳ quái. Cho dù Lâm Dật làm cơm rang trứng không bằng mình, nhưng so với đầu bếp bình thường làm ngon hơn rất nhiều. Cũng không nên lộ ra vẻ mặt như thế chứ. Chẳng lẽ là trong quá trình làm, bởi vì quá lo lắng, không có điều chỉnh tốt hương vị. Hình như cũng chỉ có khả năng này thôi. Hà Viện Viện kích động cầm lấy cánh tay Kỷ Khuynh Nhan, hưng phấn đến nói năng lộn xộn. Học tỷ, chị mau nếm thử, ông chủ làm cơm rang trứng ăn cực kỳ ngon luôn, ăn ngon hơn trước rất nhiều, vô địch rồi. Kỷ Khuynh Nhan bị Hà Viện Viện làm cho giật mình không biết làm sao. Cô có chút hơi bối rối, là ăn ngon thật hay chỉ là đang giả bộ. Dù sao đi nữa, sư phụ Đặng là một bậc thầy về ẩm thực Hoài Dương ở cấp độ đại tiệc quốc gia, lẽ ra muốn so Lâm Dật làm thì càng ăn ngon hơn, làm gì có bộ dạng này. Trước đó cũng đều đã nói xong, công việc quan trọng chính là đánh giá hai chén cơm rang trứng. Làm sao có thể có bộ dạng này vậy? Ai nha, chị đứng ngẩn ra đó làm gì, mau nếm thử đi, thật sự siêu cấp ngon, em xưa nay chưa từng ăn món cơm rang trứng ngon như vậy. So với Đặng sư phụ còn làm ngon hơn à? Đặng sư phụ làm ăn rất ngon, nhưng em vẫn là cảm thấy ông chủ làm ngon hơn một chút, thật sự, em không có lừa chị đâu. Kỷ Khuynh Nhan cũng cầm cái thìa lên nếm thử một miếng, mặc dù vẻ mặt không khoa trương như Hà Viện Viện, nhưng là vẫn có thể nhìn thấy sắc mặt cô ấy có chút bất ngờ. Nó thực sự ăn ngon hơn nhiều so với sư phụ Đặng. Lần này chị tin rồi chứ? Hà Viện Viện nói. Ông chủ anh thật là thần rồi. Món cơm rang trứng này có vị rất khác so với món anh làm trước đây, ăn ngon đến vô địch. Chờ đã. Đặng Văn Lâm lên tiếng. Hà tiểu thư, ý của cô là nói, Lâm tiên sinh làm cơm rang trứng, so với tôi làm còn ngon hơn ư? Ừm, mặc dù anh ấy là ông chủ của tôi, nhưng tôi có thể công tâm mà nói, cơm rang trứng của anh ấy quả thực ngon hơn của anh một chút, không tin anh có thể hỏi học tỷ của tôi, chị ấy chưa bao giờ gạt người. Tôi cũng cảm thấy như vậy. Kỷ Khuynh Nhan gật đầu nói. Không thể nào, vừa nãy hai người các cô còn nói cơm rang trứng tôi làm ngon hơn anh ta làm sao bây giờ liền đổi giọng rồi. Đặng Văn Lâm không cho là đúng. Chúng tôi vừa nãy nói như vậy, là so với khẩu vị trước đây anh ấy làm, nhưng anh ấy hôm nay làm cơm rang trứng, khẩu vị cùng với lúc trước rất khác nhau, nếu như Đặng sư phụ không tin, có thể tự mình nếm thử. Đặng Văn Lâm thật có chút không thể tin được, anh ta là một cao thủ ẩm thực cấp đại tiệc Hoài Dương. Anh vào nghề cũng đã lâu, so với anh ta số tuổi còn lớn hơn. Đồ ăn anh ta làm sao có khả năng so với mình con ngon hơn chứ? Cầm thì lên, Đặng Văn Lâm nếm thử một miếng. Nhưng đúng trong giây phút này, vẻ mặt của anh ta cũng đông cứng lại, trở nên có chút kỳ quái và khó tin. Không nghi ngờ gì nữa, trong lòng anh ta đã có kết quả rồi. Loại biến ảo mùi vị đa dạng như thế này, thật không phải là mình có thể so sánh được. Nhưng hai người dùng đều là nguyên liệu nấu ăn tương tự, đây chẳng qua là một chút khác biệt nhỏ trong gia vị, tại sao vị của hai dĩa cơm rang trứng lại khác nhau đến vậy chứ? Đây tuyệt đối là trình độ cấp đại tiệc quốc gia. Đặng Văn Lâm không nói gì hết, mà là tinh tế bắt đầu nhai nuốt. Hương vị độc đáo và khác biệt, quả thực có thể gọi là muốn ngừng mà không được. Gần nửa phút sau, Đặng Văn Lâm cười khổ một tiếng, sau đó hướng Lâm Dật giơ ngón tay cái lên. Lâm tiên sinh, anh làm món cơm rang trứng này thật sự ngon, Đặng mỗ tôi chịu thua bái phục anh, hơn nữa định giá món cơm rang trứng này là 189 tệ, tôi cảm thấy có chút thấp. Nói thật ra, anh đem tiệm cơm mở ở nơi này, đúng là quá ủy khuất, học sinh ở nơi này, căn bản không trả nổi. Những người như Đặng Văn Lâm có chơi có chịu, Lâm Dật rất thích, nói. Mùi rượu ngon không sợ ngõ nhỏ sâu, mà tôi cũng không thiếu tiền, chỉ là vui đùa một chút mà thôi. Nếu Lâm tiên sinh xem đây như là một loại giải trí về mặt tinh thần, tôi không nói thêm cái gì, về sau tôi có thể sẽ lại tới, thỉnh giáo với anh về phương diện nấu ăn, tiểu huynh đệ cũng không ngại phiền phức chứ. Ách! Lâm Dật có chút khó trả lời, chính mình chỉ am hiểu món ăn trên menu, luận các món ăn khác, mình còn thực sự không bằng anh ta. Nhưng đã đến bước này rồi, trang thì phải trang tới cùng. Không thành vấn đề, có cơ hội trao đổi nhiều hơn. Lâm Dật giả bộ làm ra vẻ cao thâm khó dò, lừa dối Đặng Văn Lâm một chút. Đặng Văn Lâm hưng phấn, từ trong túi lấy ra 200 tệ. Theo những gì tôi đã nói, bất luận thắng hay thua tôi đều sẽ mua cơm rang trứng do anh làm, cho nên tôi có thể đem đĩa cơm rang trứng này đi không? Nếu như anh không chê, liền trực tiếp lấy đi, không cần phải trả tiền đâu. Kỷ Khuynh Nhan nói. Vậy không được, đây là quy tắc trong nghề, ăn cơm phải trả tiền, không thể treo ân tình. Đặng Văn Lâm cười nhìn Kỷ Khuynh Nhan. Cô là bà chủ, mau thư tiền đi, tôi không chiếm tiện nghi của các cô, nhưng các cô cũng không thể chiếm tiện nghi của tôi, cô phải trả lại tôi 11 tệ. Mặc dù đã bị gọi nhiều lần, nhưng mỗi lần nghe được hai chữ này, Kỷ Khuynh Nhan đều vui vẻ. Từ bên trong túi sách lấy ra 11 tệ, sau đó đưa cho Đặng Văn Lâm. Cái cảm giác này, đối với Kỷ Khuynh Nhan rất đặc biệt. Cảm giác 189 tệ, so với kiếm được 1.890 vạn, còn có ý nghĩa hơn. Tôi đi trước, không quấy rầy mọi người làm ăn cơm. Được, Đặng tiên sinh đi thong thả. Lâm Dật anh xem, chúng ta kiếm được 189 tệ, mới vừa khai trương liền kiếm tiền, về sau chuyện làm ăn chắc chắn sẽ tốt. Chỉ là 189 tệ mà em đã hưng phấn như thế rồi, trừ đi tiếng nguyên liệu và ga, điện, nước còn chưa đủ tiền mua một cây son cho em đấy. Cái này không giống nhau. Kỷ Khuynh Nhan nói. Trước đây chúng ta động miệng, động não, liền có thể kiếm rất nhiều tiền, nhưng 189 tệ này là chúng ta dựa vào thể lực kiếm được tiền, là tiền lao động ra. Ách em nói như vậy, cũng có phần đúng. Cho nên, em chợt có một suy nghĩ. Suy nghĩ gì? Mượn cơ hội này, chúng ta trải nghiệm cuộc sống của những người bình thường đi, anh cảm thấy như thế nào? Cuộc sống bây giờ còn không bình thường ư? Anh đeo đồng hồ Richard Miller hơn 10 triệu, lái siêu xe thể thao hơn 30 triệu, đi một đôi giày sneaker phiên bản giới hạn hơn 6.000 ngàn, anh cảm thấy đây là cuộc sống của người bình thường ư? Ách hình như có vẻ là không bình thường. Lâm Dật nói, thì em muốn trải nghiệm như thế nào? chính là dùng số tiền kiếm được từ cửa tiệm nhỏ này để nuôi hai chúng ta, nhìn xem mỗi tháng bỏ ra bao nhiêu, kiếm được bao nhiêu. Kỷ Khuynh Nhan nói, nếu như cửa hàng này liên tục thua lỗ, điều đó có nghĩa là năng lực của hai chúng ta có vấn đề, về sau rất có thể sẽ chết đói. Ý tưởng này cũng khá thú vị, dù sao cũng là đang nhàn rỗi, vậy thì thử xem. Ừ, quyết định như vậy đi, bắt đầu từ bây giờ, chi tiêu hàng ngày của chúng ta đều lấy từ doanh thu của cửa hàng nhỏ này. Không thành vấn đề. Hà Viện Viện. Người có tiền đều có những suy nghĩ kỳ quặc như vậy à. Nếu như hai người ngại tiền nhiều, có thể đưa cho tôi mà. Để tôi nói cho hai người biết cái gì gọi là dân gian khó khăn. Này này này, hai người các ngươi rảnh rỗi quá hỏng não rồi à. Hà Viện Viện không chịu nổi nữa phải lên tiếng. Có tiền không có chỗ nào để tiêu à. Viện Viện, có một số việc em không hiểu. Kỷ Khuynh Nhan nói. Em không phải là không hiểu, mà là em không giàu bằng hai người. Ít nói lời vô dụng đi, cô nhanh đi làm việc đi. Lâm Dật nói. Thật là không có nhân tính mà, em đường đường là một CFO mà phải tới nơi này làm phục vụ viên, cái gì mà sống cuộc sống của người bình thường, thuê một người có lương một năm 5 triệu làm nhân viên phục vụ. Em không thể nói như vậy, em là đến nơi này kiêm chức, dựa theo giá thị trường cho một giờ là gần 12 tệ, nhưng chị sẽ cho em 15 tệ. Kỷ Khuynh Nhan nói. Em thực sự là cảm ơn chị nhiều. Kỷ Khuynh Nhan ngược lại rất nghiêm túc, rất nhanh đã thích ứng với thân phận mới. Ngay cả Lâm Dật cùng Hà Viện Viện đều sinh ra một loại ảo giác, tôi thật giống không phải là người có tiền gì, chỉ là một người nghèo. Ngoài ra, Kỷ Khuynh Nhan cũng tính toán chi phí cho một bát cơm rang trứng. Có giá gần 86 tệ. Mặc dù cơm và trứng đều là chất lượng đứng đầu, thế nhưng không có bao nhiêu tiền. Nhưng bên trong thịt bò và bào ngư đều là đồ ăn có giá hơi đắt, cho nên giá cả liền mắc tiền mộ. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Tê tí. Nhưng đây chỉ là giá của một bát cơm rang trứng, ở tình huống bình thường cũng phải có một bát canh hải sâm đi kèm. Trong trường hợp như vậy, chi phí ít nhất cũng phải thêm 40 tệ, tổng là 126 tệ rồi. Lợi nhuận còn lại là gần 63 tệ. Ở đoạn đường phố Chính Dương này xét theo diện tích cửa hàng mỗi tháng tiền thuê gần như là 40.000. Vậy chi phí thuê một ngày là khoảng 1.300 tệ, lại công thêm tiền điện nước thì gần 1.400 tệ. Tính theo cách này, mỗi ngày phải bán được khoảng 23 suất cơm rang, mới có thể bảo đảm không bị lỗ, còn dư lại mới là lợi nhuận. Nhưng cái giá này, ở khu đại học này thì có vẻ có chút khó khăn. Mỗi ngày có thể hay bán được 23 suất hay không, đều vẫn là một ấn số. Cho nên trong tiếp thị, còn cần phải bỏ công sức. Học tỷ, chị bận rộn nửa ngày. Tính cái gì vậy? Bởi vì từ khi Đặng Văn Lâm rời đi, cũng không còn khách hàng nào nữa, Hà Viện Viện rảnh rỗi muốn chết. Chị đang tính toán chi phí, giá vốn một bát cơm rang trứng là 126 tệ. Mỗi ngày chỉ cần bán được 23 suất, chúng ta có thể hoàn được vốn, còn dư lại cơ bản đều là lợi nhuận. Giả sử em làm việc 5 giờ một ngày, hai người cung cấp cho em hai bữa ăn, tức là khoảng là 327 tệ, chị phải bán nhiều thêm 5 suất nữa mới được. Lại muốn nhiều như vậy. Kỷ Khuynh Nhan ủ rũ, 23 suất cũng không thể bảo đảm đây, nếu như nhiều thêm 5 suất nữa thì sao đây? Điều này làm cho gia đình không giàu có, càng thêm khó khăn hơn rồi. Cho cô 15 tệ một giờ, đã không ít, chuyện ăn cơm cô tự mình giải quyết đi. Lâm Dật nói. Em tới đây làm công, thậm chí ngay cả cơm cũng không cung cấp, thật chưa từng thấy ông bà chủ nào keo như hai người. Cái con bé này, mỗi ngày đều nghĩ đến chuyện chiếm tiện nghi của ông chủ, tôi có thể cung cấp cho cô công việc đã không tệ rồi. Lâm Dật nói. Không nên nghĩ từ nơi này của chúng tôi có thể được cái gì, mà cô phải suy nghĩ xem mình nên đóng góp gì cho nơi này. Kỷ Khuynh Nhan gật đầu, lời này có đạo lý, đúng rồi, thuận tiện đem đèn trong cửa hàng tắt đi, như vậy tiết kiệm điện. Hà Viện Viện ấn huyệt nhân trung, giữa mũi và miệng. Tại sao đời tôi lại gặp phải ông chủ và học tỷ như vậy chứ? Hay là mình đời trước đã làm việc tán tận lương tâm? Được rồi, việc còn lại hai người sắp xếp đi, anh đi ra sau bếp đây. Cửa tiệm mới khai trương, cần phải chuẩn bị trước một số nguyên liệu thức ăn, vì vậy Lâm Dật đi ra sau bếp. Ừ, anh đi đi, quầy lễ tân giao cho em là được rồi. Đúng lúc này, một đôi nam nữ trẻ tuổi, đứng ở trước cửa tiệm. Nam sinh ăn mặc quần đùi, áo phông trắng và giày chơi bóng, nữ sinh mặc áo đầm, để tóc dài. Nhìn dáng dấp cũng là dáng vẻ chừng 20, hẳn là sinh viên đại học gần đây. Đại bảo, anh nhìn tên cửa hàng này đi, thật thú vị nha. Nữ sinh lôi kéo cánh tay nam sinh nói. Tên của cô gái là Đồng Phỉ, chàng trai tên gọi là Lưu Tể Nguyên, hai người là quan hệ yêu đương, bình thường nickname của bọn họ là Đại Bảo và Tiểu Bảo. Của trộm là của ngon. Lưu Tể Nguyên nói, nghề thật rất đặc biệt, hình như là mới mở, lúc trước đi ngang cũng chưa từng thấy, em có muốn nếm thử hay không? Hay là thôi đi, tên quán trang bức như vậy, đoán chừng đồ ăn bên trong cũng không có rẻ. Chúng ta hay là đi ăn bún cây Thập Cẩm đi, vừa tiết kiệm lại giá cả phải chăng? Anh nghĩ cũng không đến nỗi nào đâu, ông chủ cũng không phải người ngu, nếu như bán quá đắt, ai mua? Lưu Tể Nguyên nói. Lại nói, mẹ anh mới vừa cho anh thêm sinh hoạt phí, chúng ta đi ăn xa xỉ một chút, cũng không thành vấn đề. Vậy thì đi xem sao? Đi thôi. Hạ quyết tâm, hai người đẩy cửa vào. Nhìn thấy đồ trang trí bên trong, nhất thời bị dọa sợ hết hồn. Tuy chỉ có 6 chiếc bàn nhỏ, nhưng nhìn chúng vô cùng cao cấp. Hơn nữa phong cách trang trí và đồ vật cũng đều lộ ra phong cách sang trọng mạnh mẽ. Ngay cả những khách sạn cao cấp cũng đều không có bức cách như vậy. Nhìn thấy phong cách cửa tiệm sang trọng như vậy, Đồng Phỉ đánh trống lui quân, xem ra chỗ này không phải nơi thích hợp dành cho sinh viên tới tiêu phí. Nhưng lúc này, ánh mắt của Lưu Tể Nguyên lại rơi vào trên người Hà Viện Viện. Khí chất của người phụ nữ này thật tốt, cách ăn mặc rất là thời trang, đặc biệt là tất chân màu da với giày cao gót. Dời à, người phục vụ trong cửa hàng này, quả thực vô địch. Đại bảo, nếu không chúng ta đổi cửa tiệm đi. Đồng Phỉ cảm thấy có chút áp lực, chủ yếu bắt nguồn từ hai phương diện. Một mặt là cách trang trí trong cửa tiệm làm cho cô cảm thấy, chính mình tiêu phí không nổi nơi như thế này. Thứ hai là Hà Viện Viện, vị tiểu thư này khí chất rất tốt, khí tràng thật lớn. Lớn lên tốt như vậy tại sao lại đi làm người phục vụ, tùy tiện đi làm người mẫu, đều so với nơi này kiếm tiền nhiều hơn nha. Đổi cửa tiệm. Lưu Tể Nguyên cũng hơi sợ hãi. Trong cửa tiệm trang trí tốt như vậy, người phục vụ lại xinh đẹp có khí chất như vậy, đoán chừng tùy tiện một món ăn, phải mấy trăm, cái giá này đủ cho hai người ra ngoài ăn một bữa thịnh soạn. Có người đến ư? Nhanh ngồi vào bàn đi. Rõ ràng chuyện chiêu đãi khách hàng là do Hà Viện Viện tới làm. Nhưng rõ ràng cô ấy vẫn chưa thích ứng thân phận mới của mình, ngay cả khách hàng bước vào cũng không biết tiếp đãi như thế nào. Còn ngồi đó kêu người ta tự ngồi vào bàn. Thời điểm Kỷ Khuynh Nhan đứng lên, Đồng Phỉ cùng với Lưu Tể Nguyên đều sững sờ. Người phục vụ trong cửa tiệm này đều dễ nhìn như vậy à, như nào người sau còn đẹp hơn người trước chứ? Cái này, rốt cuộc là giá trị nhan sắc thần tiên gì? Dung mạo này, vóc người này, khí chất này, làm minh tinh đều thừa sức rồi. Coi như là hoa khôi của Học viện Hí kịch Trung Hải cũng không sánh bằng người ở đây. Hai vị muốn ăn gì? Kỷ Khuynh Nhan cũng chưa từng làm loại chuyện lặt vặt này, chỉ có thể y dạng họa hồ lô, đồ lên vật có sẵn mà ra hình vẽ. Chính mình lúc đi ăn cơm, người khác cũng là dùng thái độ như thế này phục vụ. Chúng tôi đi nhầm chỗ, thật xin lỗi. Đồng Phỉ lôi kéo cánh tay Lưu Tể Nguyên, muốn cùng nhau rời đi. Những cửa hàng như thế này chắc đắt lắm, chính mình vẫn là nên đi thôi. Không đi, ở đây ăn đi, anh cảm thấy tiệm này cũng rất tốt. Lưu Tể Nguyên giả vờ trấn định nói. Không được, tiệm này vừa nhìn cũng thấy là rất đắt rồi, chúng ta ăn không nổi đâu. Thứ nhất là cảm thấy đắt, thứ hai là Đồng Phỉ cảm thấy ở trước mặt hai người phụ nữ này ăn cơm, chính mình cũng không tự tin ăn. Đặc biệt là vị tiểu thư phía sau kia. Chân dài, eo nhỏ nguy hiểm còn lớn hơn, mình ở trước mặt cô ấy, cũng không xứng gọi là phụ nữ. Đến đã đến rồi, ăn ở đây đi. Lưu Tể Nguyên không muốn từ bỏ. Không được, nhất định phải đi. Đồng Phỉ kiên quyết nói, không cho Lưu Tể Nguyên bất kỳ cơ hội phản bác nào. Vậy được rồi. Đúng lúc này, Lâm Dật từ sau nhà bếp đi ra, kẻ khách muốn gọi món gì thế? Trong phút chốc, Đồng Phỉ lần nữa sửng sốt. Nam đầu bếp này sao lại lớn lên đẹp trai xuất sắc như vậy? Đại bảo, em có chút mệt mỏi, không muốn đi nữa, vẫn là ở chỗ này ăn đi. Đồng Phỉ cũng giả vờ bình tĩnh nói. Không đi ư? Không đi, không đi. Đồng Phỉ Lôi kéo Lưu Tể Nguyên ngồi xuống, ánh mắt như có như không nhìn Lâm Dật. Tiểu ca ca này, lớn lên thật là đẹp trai. Anh ấy làm cơm nhất định là rất ngon. Nhưng cảm giác không cần ăn cũng đã no rồi, sắc đẹp có thể thay cơm nha. Lưu Tể Nguyên cũng không hề nhận ra trong lòng bạn gái mình đang suy nghĩ gì. Bởi vì anh ta cũng là có ý nghĩ như thế. Hai cô gái này thật là xinh đẹp. Cùng lúc đó, Hà Viện Viện đã đưa menu tới, Lưu Tể Nguyên nhìn một chút giá cả phía trên, cùng Đồng Phỉ hít một ngụm khí lạnh. Một bát cơm rang trứng giá là 189 tệ. Hai phần ăn có giá gần 400 tệ. Mặc dù bọn họ có thể chi trả được, nhưng với 400 tệ cho món cơm rang trứng, có phải là có hơi nhiều tiền không? Ngay lúc hai người đang do dự, khuôn mặt của Lâm Dật và Kỷ Khuynh Nhan xuất hiện trong tâm trí họ. Đáng giá. Chúng tôi muốn gọi hai phần cơm rang trứng. Đồng Phỉ nói. Chờ một chút. Hà Viện Viện cũng bắt đầu nhập vai. Ước chừng 10 phút sau, hai phần cơm rang trứng đã được bưng lên, còn có thêm hai phần súp hải sâm. Nhưng để có được hương vị ngon hơn và dinh dưỡng được kết hợp vào súp, Lâm Dật đã băm nhỏ ra, cho nên không nhìn ra trong canh là vật gì. Nhìn thấy màu vàng rực rỡ của cơm rang trứng, hai người lần nữa sửng sốt. Cơm rang trứng ở quán nhỏ này khác với những quán họ đã ăn trước đây, nhưng không biết mùi vị của nó như thế nào. Lưu Tể Nguyên thử nếm thử một miếng, nhất thời hai mắt nhán lửa. Em mau nếm thử đi, món cơm rang trứng của cửa tiệm này ăn cực kỳ ngon, hơn nữa bên trong còn có thịt bò vị cực kỳ tốt, anh lúc trước cũng chưa từng ăn qua. Anh có cần nói khuếch đại như vậy không? Ngay từ đầu, hai người đối với cơm rang trứng cũng không có chờ mong gì. Dùng tiền ăn cơm chỉ là nhìn người, cho nên mùi vị gì gì đó, kỳ thực đều là không sao cả. Dù sao cũng chỉ là một đĩa cơm rang trứng mà thôi, nguyên liệu nấu ăn cũng chỉ có mấy thứ, làm sao cũng không làm được đến nỗi ngon như vậy. Nhưng món cơm rang trứng vàng thơm ngon trước mặt họ đã triệt để lật đổ trí tưởng tượng của Lưu Tể Nguyên. Thậm chí không thể tin được là đây là một bàn cơm rang trứng. Không chỉ có ăn cơm rang trứng ngon như vậy, mà còn được chứng kiến cô gái xinh đẹp như vậy, bữa cơm này ăn quá đáng giá. Anh có nói khuếch đại quá hay không? Là một tín đồ ẩm thực, hội viên cao cấp hội bún cây Thập Cẩm, Đồng Phỉ đối với ăn uống, vẫn rất có quyền phát ngôn. Dưới cái nhìn của cô, cho dù cơm rang trứng có được làm thành bông hoa thì mùi vị cũng giống nhau. Anh thật sự không có khoa trương. Cơm rang trứng của bọn họ xác thực ăn ngon, với phần cơm rang trứng ở chỗ này, những nơi khác so ra chỉ là đồ ăn cho heo ăn. Anh lừa em à? Đồng Phỉ không để ý lắm, thản nhiên nếm thử một miếng. Nhưng vừa bỏ một miếng vào miệng, Đồng Phỉ có loại cảm giác như đang mơ. Cơm rang trứng có thể được làm ra mùi vị này sao? Trên thực tế, Đồng Phỉ cũng không biết phải hình dung như thế nào, chỉ một đĩa cơm rang trứng thôi, đã khiến người ta răng môi lưu hương. Dư vị vô tận. Em xem anh đã nói gì nào, không lừa em chứ? Ừ, thật sự ăn quá ngon rồi. Sau khi nếm thử món cơm rang trứng của Lâm Dật, hai người cũng còn không tâm tư để nhìn mỹ nữ và mỹ nam nữa. Cuối cùng ăn đến một hạt cơm cũng không còn, mới cảm thấy mỹ mãn. Ông chủ, anh làm cơm ngon quá, tuy rằng mắc tiền một chút, nhưng rất đáng đồng tiền bát gạo nha. Các bạn cảm thấy ăn ngon là được rồi. Lâm Dật cười ha hả nói. Ông chủ, mã QR của anh đâu, tôi quét thanh toán. Lưu Tể Nguyên nói. Ách. Ba người liếc nhau một cái, dường như đã quên mất mã QR. Mã QR chúng tôi vẫn chưa có, cậu trước chuyển khoản. Cũng được. Đừng, bữa cơm này để em mời. Đồng Phỉ nói. Hai chúng ta đã ở bên nhau hơn một năm rồi, ai trả cũng giống nhau mà. Lưu Tể Nguyên có chút khó hiểu, lúc trước đi ăn cơm với nhau, cô ấy chưa từng nói sẽ chủ động trả tiền. Đều là tiêu hết tiền của mình sau đó mới dùng tiền của nàng. Hôm nay làm sao lại chủ động như vậy? Ông chủ, số WeChat của anh là bao nhiêu vậy? Tôi trước tiên thêm bạn, sau đó chuyển khoản cho anh. Đồng Phỉ cầm điện thoại di động nói. Không cần thêm WeChat, tôi có mã thanh toán, cô quét một cái là được rồi. Kỷ Khuynh Nhan nói. Được. Mặc dù Lâm Dật không phải là người có thói quen ai cũng kết bạn, nhưng chút tâm tư của Đồng Phỉ, Kỷ Khuynh Nhan trong nháy mắt đã nhìn thấu. Muốn thêm WeChat của Lâm Dật ư? Không có cửa đâu. Hà Viện Viện biểu môi, học tỷ đây cũng là quá đề phòng rồi. Sau khi thanh toán xong, hai người đều lưu luyến rời đi. Đồng thời đều tính toán ở trong lòng, khi nào đủ phí sinh hoạt sẽ trở lại đây ăn nữa. Khi 378 tệ tới sổ, Kỷ Khuynh Nhan đắc ý nhìn tới nhìn lui con số trong tài khoản. Cộng với bát cơm rang trứng trước đó, lợi nhuận ròng 189 tệ, nhưng khoảng cách hồi vốn vẫn còn một đoạn chênh lệch. Nhìn thấy học tỷ bởi vì kiếm được 189 tệ, mà nhảy cẩn hoang hô, Hà Viện Viện im lặng ngồi ở một bên, hai người kia có phải bị bệnh hay không? Cùng lúc đó, thời điểm Kỷ Khuynh Nhan nhận được tiền, lời nhắc của hệ thống vang lên trong đầu Lâm Dật. Tiếp đãi khách hàng thành công, khen thưởng 100.000 điểm thông thạo. Độ thuần thục của nghề nghiệp, 20%, tặng bình thuốc mật độ xương. Hả? Bình thuốc mật độ xương? Nhìn thấy phần khen thưởng này, Lâm Dật liếc nhìn về phía icon vật phẩm, phía trên xuất hiện một cái bình màu nâu. Quả thực có chút mới mẻ. Hệ thống, đây là cái đồ vật gì vậy? Tăng mật độ xương của vật chủ, trang bị đến tận răng. Mẹ kiếp, cái này là đồ tốt. Bất kể nói thế nào, Lâm Dật đã từng là bác sĩ chuyên nghiệp, đối với mật độ xương cũng có hiểu biết. Thông tục chút giảng, liền là xương của mình trở thành cứng ngắc rồi. Nếu như mình cùng người khác đối đầu một quyền, chính mình không bị làm sai nhưng người khác có thể sẽ gãy xương. Sự tính phát sinh ở manga hình như có khả năng sẽ phát sinh tại trên người mình. Nếu đâm vào tường hoặc bị xe đụng, còn có thể bình yên vô sự đứng lên, bởi vì xương rất cứng rắn nha. Nhưng nhìn theo cách này, sau này mình liền triệt để cáo biệt nghề nghiệp người giả bị đụng rồi. Mật độ xương siêu lớn, cộng với sức chiến đấu cấp E mình đã được khen thưởng trước đây nữa. Lão tử đã bước lên một chân ra khỏi thế giới phàm trần này, đã gần như bất khả chiến bại rồi. Bỗng nhiên rất nhớ tu tiên. Liếc nhìn menu hệ thống, Lâm Dật không do dự, trực tiếp sử dụng thuốc mật độ xương. Dưới sự thúc giục của tâm trí, biểu tượng của bình thuốc mật độ xương bắt đầu mờ đi. Lâm Dật bỗng nhiên cảm thấy khắp toàn thân từ trên xuống dưới đều ngứa ngáy khó chịu, anh biết đây là do thuốc mật độ xương tác động. Quá trình này, ước chừng kéo dài khoảng nửa phút mới biến mất không còn tăm hơi. Mặc dù không cảm thấy có bất kỳ thay đổi cụ thể nào, nhưng Lâm Dật có thể chắc chắn rằng bình thuốc tăng mật độ xương hẳn đã phát huy tác dụng. Hệ thống chỉ là ngẫu nhiên chó, chứ cũng không có một mực chó. Đối mặt với loại trái phải rõ ràng như vậy, sẽ không đóng khung chính mình. Hệ thống, mật độ xương hiện tại của ta là bao nhiêu? Gấp đôi so với nam giới bình thường. Mẹ kiếp, quả thật là gấp đôi rồi. Lâm Dật hưng phấn đền nổi nói không mạch lạc. Theo quan điểm y học mà nói, mật độ xương trị số mát của nam giới bình thường sẽ được duy trì ở mức 1228 g/cm³. Theo cấu tạo của cơ thể người, dù cho tăng lên 0.01, thì chức năng và khả năng thể thao của cơ thể cũng sẽ đều vượt xa người thường. Hệ thống ngược lại rất hào phóng, dĩ nhiên tăng lên gấp đôi. Mình bây giờ còn có thể tính là người bình thường ư? Thật muốn cho Hà Viện Viện một quyền, thử hiệu quả xem thế nào. Tiếp đón thành công 20 vị khách, khen thưởng điểm thông thạo 200.000, 2, 20. Nhìn nhiệm vụ mới tiếp theo, ý nghĩ muốn đánh tơi bời Hà Viện Viện một trận của Lâm Dật phải bỏ qua một bên. Cô ấy còn phải giúp mình kiếm tiền nữa, tạm thời không thể giết, đợi đến lễ mừng năm mới vậy. Sau khi tiễn đợt khách đi, ba người bắt đầu ai cũng bận rộn. Lâm Dật trở lại phòng bếp phía sau, Kỷ Khuynh Nha ngồi ở quầy thu ngân, chờ nhóm khách tiếp theo tới. Hà Viện Viện ngồi ở một bên ăn no chờ chết, còn ngồi xem phim truyền hình não tàn. Bởi vì buổi chiều mới khai trương, nên Kỷ Khuynh Nhan cũng không có ôm nhiều kỳ vọng vào việc kinh doanh của cửa hàng. Chỉ cần tới giờ ăn chiều, chi phí của cửa hàng có thể kiếm lại được. Nhưng sau khi đưa hai nhóm khách khác đi, sau đó kế tiếp mấy tiếng, không có một ai đến. Mặc dù cũng có người vào cửa, nhưng đều bởi vì giá cả quá đắt mà xoay người rời đi. Cũng không có bởi vì giá trị nhan sắc của Lâm Dật và Kỷ Khuynh Nhan mà tới dùng cơm. Học tỷ, em thấy chúng ta vẫn nên là tan tầm. Đều hơn 7 giờ tối rồi, đã qua giờ cao điểm để cơm, đoán chừng cũng sẽ không có khách nhân nào tới nữa đâu. Hà Viện Viện đề nghị. Kỷ Khuynh Nhan cũng có chút ủ rũ, không nghĩ tới ngày thứ nhất khai trương, chuyện làm ăn lại kém như vậy. Vậy được, hôm nay trước tiên đến đây thôi, chị phải suy nghĩ lại một chút, nếu cứ tiếp tục như thế này, khẳng định sẽ lỗ chết mất. Học tỷ, chị có phải hay không nhập vai quá sâu rồi? Hà Viện Viện nói. Bọn chị như này gọi là sống có trách nhiệm, em không thể hiểu được. Ai bảo em không có tiền nhiều như chị chứ? Việc này cùng không liên quan gì đến tiền bạc, cái này gọi là mẫu mực, em biết cái gì chứ? Lâm Dật nói giúp vào. Hà Viện Viện không tiếp lời, gác lại cuộc sống phú quý, muốn đi ra trải nghiệm cuộc sống, quả thực là có bệnh, hơn nữa bệnh còn không nhẹ. Kết kẹt. Ngay lúc ba người bọn họ đang định đóng cửa, cửa của cửa tiệm bị đẩy ra. Một người đàn ông trung niên từ bên ngoài bước vào, ông ấy có một đầu tóc dài thô ráp, mang mũ lưỡi trai, mặc vest xanh quân đội, giống như một văn nhân trung niên. Sau khi đi vào, người đàn ông trung niên quan sát một chút cách trang trí của cửa tiệm, liên tiếp gật đầu tỏ ý hài lòng với không khí trong cửa tiệm. Cửa tiệm này cũng không tệ lắm, trang trí cũng rất có phong cách. Người đàn ông trung niên bình phẩm từ đầu đến chân nói. Cảm ơn. Kỷ Khuynh Nhan lễ phép trả lời. Người đàn ông trung niên ngồi xuống ghế, làm cho Kỷ Khuynh Nhan có hơi hứng thú. Xem điệu bộ này, chắc sẽ ở lại chỗ này ăn cơm, sẽ không đi rồi. Lại có việc có thể làm rồi. Người đàn ông trung niên gõ ngón tay trên mặt bàn, không kiêng dè chút nào quan sát Kỷ Khuynh Nhan cùng với Hà Viện Viện. Đối với thân hình của các cô cũng với khuôn mặt biểu thị hài lòng. Cửa tiệm các cô có những món đặc sắc nào, giới thiệu một chút tôi nghe thử. Cửa tiệm chúng tôi đặc sắc nhất có ông chủ, anh có muốn nói chuyện với anh ấy không? Hà Viện Viện nói. Lâm Dật, con mẹ nó cô làm xấu danh tiếng của tôi. Ách, tôi không nói đến ông chủ của cô. Người đàn ông trung niên ngơ ra một lúc, không nghĩ tới lại nhận được câu trả lời như vậy. Tôi muốn hỏi, nhà hàng các cô có những món ăn đặc sắc gì? Món ăn đặc sắc là cơm rang trứng, mì rau dưa. Hà Viện Viện nói, thái độ rất lạnh lùng. Cái lão già háo sắc này, liên tục nhìn chằm chằm vào chân của mình, thật muốn mang giày cao gót đi tới cho ông ta một cước. Lớn lên không đẹp trai như ông chủ của tôi, còn dám đùa nghịch lưu manh, ai cho ông ta cái dũng khí đó chứ? Vậy thì một phần cơm rang trứng. Người đàn ông trung niên nói, cái đồ uống thì có những loại gì? Cái gì cũng có, trên bàn có menu, ông muốn uống gì tự xem đi. À, tôi mệt mỏi một ngày rồi, cô tiến cử cho tôi đi. Được, chờ chút. Hà Viện Viện thu hồi điện thoại, đi đến quầy ba cầm một chai rượu vang đỏ đi ra. Chate Latu 582, 28 vạn một bình, được không? Cô nói cái gì? Chate Latu 582? Đúng vậy, ông không phải là kêu tôi tùy tiện giới thiệu cho ông sao, tôi cảm thấy cái này thật không tệ. Tất cả những người đàn ông đến nhà hàng chúng tôi đều gọi chai này. Ngạch! Chate Latu xác thực là đồ tốt. Nhưng cũng phải có tiền mới uống được a. Sắc mặt người đàn ông trung niên ngay thẳng, bình tĩnh nói. Tiểu cô nương, vừa nhìn là biết cô không am hiểu về rượu rồi. Đây là loại rượu chỉ nên uống khi đang đi ăn đồ ăn cơm Tây, ăn cơm rang trứng, uống rượu đỏ cũng không quá thích hợp, cô cho tôi một bình nước là được rồi. Được. Ông chủ, một phần cơm rang trứng. Gọi một tiếng, Hà Viện Viện lại đem một bình nước đưa lên. Sau đó liền không để ý đến người đàn ông trung niên nữa. Mà Kỷ Khuynh Nhan thì ngồi ở quầy thu ngân, một mực không đi ra. Cô ấy không ưa loại người như vậy. Vốn tưởng rằng chỗ này là làng đại học, loại người như vậy sẽ ít hơn chứ. Không ngờ đợt khách thứ hai vừa đón, chính là cái dáng vẻ này. Tiểu cô nương, các cô là từ nông thôn tới à? Trong lúc đợi món ăn được đưa lên, người đàn ông trung niên hỏi. Hả? Anh xem cách ăn mặc của chúng tôi, nơi nào như từ nông thôn tới. Hà Viện Viện nói. Lớn lên xinh đẹp như vậy, sao lại tới đây làm công như vậy? Thật là đáng tiếc, bằng cấp hẳn là sẽ không quá cao. Vị tiên sinh này, việc này cùng anh có quan hệ gì không? Hà Viện Viện không mặn không nhạt nói. Cái kia, tôi trước tiên tự giới thiệu mình một chút, tôi tên là Phùng Ngọc Thụ, tôi là giáo viên khoa đạo diễn của Học viện Hí kịch Trung Hải. Thời gian trước có làm qua một số loại tác phẩm như Vượt Sông Hồng Khê trong Hốc Núi Hô Hoáng. Đạo diễn cũng không bớt. Hà Viện Viện đầu cũng không ngẩng lên mà nói. Cô đã hiểu lầm rồi, với thu nhập của tôi, đã sớm tự do kinh tế rồi, cũng không cần chiết khấu. Phùng Ngọc Thụ nói. Tôi chẳng qua là cảm thấy, với giá trị nhan sắc của hai người mà làm công ở đây, thật là đáng tiếc, không nên cảm thấy chính mình không học thức, liền để cho giá trị nhan sắc của mình bị mai một ở đây. Nếu như các cô có hứng thú, có thể ghi lại số điện thoại của tôi có thể đưa hai cô tiến vào giới giải trí để phát triển. KMN. Câu này không phải câu Lâm Giật hay nói ra sao, Hà Viện Viện. Lại còn nói tiến sĩ Bắc Đại không học thức. Đây đều là cái lời thiểu năng gì vậy chứ? Làm sao mà Học viện Hí kịch Trung Hải lại có thể tuyển được giáo viên bị thiểu năng như vậy chứ? Nghe lời này của ông, thế nào giống như là muốn bao nuôi tôi vậy nhỉ? Mặc dù hay bị Lâm Giật ép cho phải ngoan ngoãn, nhưng Hà Viện Viện ở trước mặt người khác, như cũ là một cao thủ độc miệng, có thể nói là che mặn không nể. Có thể thanh thuần để người khác cho rằng cô ấy chỉ là một cô gái nhỏ. Cô cũng có thể phóng đãng để người khác cho rằng cô ấy là một cô gái trẻ. Nói chung, muốn dáng vẻ gì cô ấy đều có. Chỉ với một người như Phùng Ngọc Thụ, ở trước mặt Hà Viện Viện thật không để đáng chú ý. Cô cái tiểu cô nương này, làm sao lại nói chuyện như vậy được? Phùng Ngọc Thụ cũng là bị ép buộc. Chuyện như vậy cũng phải là tiến lên từ từ, phải có quy trình. Cũng không thể bỏ qua quy trình mà chỉ chạy kết quả được. Tôi chỉ là thấy dung mạo của cô với tư thái thật không tệ, không vào làng giải trí thì thật tiếc, cho nên muốn là một quý nhân chỉ dẫn cô. Cô nếu như có ý muốn với vấn đề này, chúng ta có thể nói chuyện nhiều hơn. Điều này không cần thiết, tôi đi thẳng vào vấn đề nói chuyện là được rồi. Hà Viện Viện tiện tay móc ra chìa khóa xe của mình. Đây là xe của tôi, ông xe một chút ngủ với tôi một đêm, cho bao nhiêu tiền là thích hợp. Nhìn thấy chìa khóa xe Porsche, Phùng Ngọc Thụ sửng sốt rất lâu. Cô rõ ràng có tiền như vậy. Lớn lên xinh đẹp, vóc người lại còn tốt như vậy, giá cả tự nhiên cao, ông nói có đúng không? Kỷ Khuynh Nhan cố nén cười, từ đầu đến cuối một câu nói đều không nói. Viện Viện nói chuyện cũng đủ hung hăng rồi. Tuy rằng không ưa ông ta, nhưng không để ý là được rồi, dù sao còn muốn kiếm tiền của ông ta đấy, cũng không thể vì chọc giận ông ta. Mà cái gì cũng đều nói. Không thể cho trường học cũ mất mặt nha. Tiểu cô nương, cô nói như vậy liền vô vị rồi, đây không phải là đang trêu đùa tôi sao? Phùng Ngọc Thụ nói. Là ông trêu chọc tôi trước đấy chứ. Lúc này, Phùng Ngọc Thụ cũng hiểu được chuyện gì đang xảy ra. Là mình nhìn lầm, cô gái này hẳn không phải là nhân viên phục vụ ở đây, ngược lại hình như là qua đây để giúp đỡ. Nếu không... Nhân viên phục vụ nào lại biết lái Porsche? Lúc này, Lâm Giật từ sau nhà bếp đi ra. Hà Viện Viện đứng dậy, nhận lấy cơm rang trứng trên tay anh, đưa tới trước mặt Phùng Ngọc Thụ. Sau khi bị Hà Viện Viện làm cho một trận, Phùng Ngọc Thụ không nói cái gì nữa, bắt đầu ăn cơm của mình. Nhưng vừa ăn xong, Phùng Ngọc Thụ phát hiện đĩa cơm rang trứng này ngon đến bất ngờ. Thậm chí không thể tìm được từ để hình dung, mô tả mùi vị của món cơm rang trứng này. Chỉ là tùy tiện tìm một nhà hàng chưa từng ăn để đi ăn, không nghĩ tới mùi vị lại tốt như vậy. Không tự chủ, liền ăn cơm với tốc độ nhanh hơn. Sau mười mấy phút, Phùng Ngọc Thụ từ trong túi lấy ra 100 tệ, vỗ tới trên bàn, nhìn Hà Viện Viện nói. Thanh toán đi. Tổng cộng là 259 tệ, một tờ này không đủ. Hà Viện Viện nói. Cô nói cái gì? Tôi chỉ gọi một phần cơm rang trứng và nước suối. Lại muốn lấy của tôi 259 tệ, có phải hay không các người muốn tiền muốn đến điên rồi? Nghe xong con số 259 tệ này, làm Phùng Ngọc Thụ trực tiếp bùng nổ. Ông ta vốn tưởng rằng, ở phố Chính Dương này, một phần cơm rang trứng, một bình nước suối, giá hơn 30 tệ là được rồi, không ngờ được, lại muốn mình trả 259 tệ. Cái này cùng cướp đoạt khác nhau ở chỗ nào? Nếu như mình thật có tiền như vậy, thì sẽ không gọi một phần cơm rang trứng rồi. Người như ông vậy, căn bản không có giá trị cho chúng tôi cướp. Hà Viện Viện nói thầm. Hơn nữa chúng tôi đều viết trên menu, công khai ghi giá, cướp của ông làm gì? Phùng Ngọc Thụ cầm lấy menu lên nhìn, phát hiện cơm rang trứng thật sự bán 189 tệ. Nhìn như thế này, chai nước mình uống cũng bán được 70 tệ. Các cô đây chính là làm ăn phi pháp, hy vọng các cô có thể dựa theo giá cả bình thường mà bán, nếu không tôi sẽ báo cáo các cô. Lúc này, Lâm Giật từ sau phòng bếp đi ra, nói. Giá bình thường mà ông nói là bao nhiêu? Phùng Ngọc Thụ duỗi ra một ngón tay, cực kỳ chăm chú nghiêm túc nói. 9 tệ 9. Lại tặng tôi 3 bình nước suối. Ngạch. Lâm Giật cùng Hà Viện Viện đều nhìn Phùng Ngọc Thụ như nhìn kẻ bị thiểu năng trí tuệ. Anh đặc biệt đến chỗ tôi để tập tiết mục ngắn đây hả? Anh đừng có mà đổi chủ đề. Phùng Ngọc Thụ hừ lạnh nói. Các anh chính là những nhà tư bản xấu xa, chính là chỉ biết bắt nạt kẻ yếu, nhanh lên một chút làm theo lời tôi nói. Nếu không với sức ảnh hưởng của tôi, cửa hàng của các anh ngày mai sẽ bị đóng cửa. Anh nếu như không chê lãng phí thời gian, có thể tùy tiện báo cáo. Hà Viện Viện nói. Bởi vì mấy ngày qua, Long Tâm cùng với Khoa Sáng chuẩn bị lên sàn thị trường, ngày hôm qua mới vừa cùng với lãnh đạo công thương cơm nước xong. Ngay cả khi bọn họ tới, cũng không dám nói gì. Nhìn toàn bộ Trung Hải này, ai dám điều tra ông chủ của tập đoàn Lăng Vân chứ? Các người cũng đừng giả vờ trấn định. Phùng Ngọc Thụ chỉ vào Hà Viện Viện nói. Các cô đây chính là cửa tiệm không đứng đắn, muốn dựa vào sắc đẹp câu dẫn sinh viên đại học gần đây mắc câu, sau đó lừa bọn họ tới đây tiêu phí. Lâm giật một cước đá lên người Phùng Ngọc Thụ. Con mẹ nó, anh nếu như muốn chết, cứ việc nói thẳng, tôi tiễn anh một đoạn đường. Anh, các anh làm ăn buôn bán bất chính, lại còn động thủ đánh người. Tôi con mẹ nó không đánh chết anh, đã đủ nể tình rồi, nhanh lên một chút thanh toán tiền rồi cút đi. Những người háo sắc như Phùng Ngọc Thụ, đều cũng có tâm làm chuyện xấu nhưng lại không có gan làm. Nhìn thấy người như Lâm Dật, lúc này liền kinh hãi. Tôi không nghĩ tới cửa tiệm các anh cơm rang trứng mắt như vậy, không mang nhiều tiền như vậy. Hà Viện Viện lừa một cái, ngay cả 259 tệ đều không có, còn muốn tán tỉnh mình sao? Lão nương lớn lên không đáng tiền như vậy sao? Vậy thì gọi điện thoại, gọi người trong nhà của anh đưa tiền đến. Lâm Dật nói, "Ê, đến chỗ lão tử ăn cơm chùa, lá gan của anh cũng là khá lớn đấy." Lâm Dật. Kỷ Khuynh Nhan đứng lên. Chuyện lớn biến thành chuyện nhỏ coi như không có đi, anh ta có bao nhiêu liền lấy bấy nhiêu đi, chỉ cần có thể lấy được một chút tiền là được rồi. Bất luận việc có lớn tới mức nào, Kỷ Khuynh Nhan đều là tốt bụng như vậy. Nếu như ở chỗ này chỉ có Lâm Dật cùng với Hà Viện Viện, thì thiếu một tệ cũng sẽ không bỏ qua. Tôi ở đây chỉ có 210 tệ, đều đưa cho các cô, hãy để cho tôi đi. Coi như ông may mắn, được học tỷ của tôi thay ông cầu tình, bằng không ông cũng đừng hòng mà đi được. Dạ dạ dạ, cảm ơn ông chủ, cảm ơn bà chủ. Phùng Ngọc Thụ lấy ra toàn bộ số tiền trong túi của mình, ném nó trên bàn. Xám xịt rời đi. Học tỷ, chị quá tốt bụng rồi, làm như vậy trong chuyện làm ăn là không được. Hà Viện Viện nói. Chị nhìn ông chủ em đi, người tàn nhẫn không nhiều lời, vừa lớn mật vừa quyết đoán. Nếu không tập đoàn Lăng Vân cũng không thể có quy mô như ngày hôm nay. Người tàn nhẫn không nhiều lời chị miễn cưỡng có thể làm được, nhưng cái sau thì chị không thể làm. Kỷ Khuynh Nhan cười nói. Cho dù chị có thể làm được, đoán chừng Lâm Dật cũng sẽ không đồng ý. Không sao đâu, hai chúng ta đóng cửa, em muốn thế nào đều được. Nghĩ hay quá nhỉ? Kỷ Khuynh Nhan nói, em nhanh lên một chút thu dọn đồ đạc, hôm nay đóng cửa được rồi. Mau đóng cửa thôi. Hà Viện Viện nói, thì em còn có chuyện phải xử lý đây này. Đơn giản thu thập một chút, ba người từ cửa tiệm nhỏ rời đi. Bởi vì không phải cùng một đường, Hà Viện Viện lái chiếc KN của mình đi trước. Anh hôm nay lái xe gì tới? Kỷ Khuynh Nhan hỏi. Quen ghét. Vậy hôm nay cứ như vậy, ngày mai anh lái SAV đúc nha. Kỷ Khuynh Nhan nói ra, em nếu không quá kiêu căng rồi. Không cần nghiêm túc như vậy. Anh không phải là đến trải nghiệm cuộc sống sao, nếu làm, vậy thì phải triệt để một chút, muốn trải nghiệm cuộc sống thì phải có bộ dáng của trải nghiệm chứ. Lâm Dật nhìn Kỷ Khuynh Nhan, thử thăm dò nói. Em nhất định phải triệt để trải nghiệm ư? Đương nhiên rồi, chủ ý là do em nói ra, đương nhiên em phải tuân thủ. Vậy thì đi, hai chúng ta ai cũng đừng lái xe, hôm nay ngồi xe buýt trở về. Ngồi xe buýt? Kỷ Khuynh Nhan có chút khó hiểu hỏi lại. Nếu không, bất kể là Maserati của em, hay là Quengis của anh, đều là siêu xe. Từ nơi này chạy đến Cửu Châu Cát, ít nhất cũng phải tốn 60 tệ tiền xăng, em tính toán xem hôm nay mình mới kiếm được bao nhiêu. Ách! Kỷ Khuynh Nhan phát hiện, chính mình không để ý đến rất nhiều vấn đề chi tiết. Loại xe phân khối lớn này, đều rất là hao xăng. Nếu như mỗi ngày lái xe tới nơi này, tiền xăng có khả năng là một khoản chi tiêu lớn. Hừ, vậy cũng phải oán trách anh, kiếm không nhiều. Kỷ Khuynh Nhan thành công đem nồi đá văng ra ngoài. Nhưng lại phát hiện, Lâm Dật đang dùng một loại ánh mắt khác thường nhìn mình, khiến người ta cảm thấy khó chịu. Làm sao vậy? Trên mặt của em có dính gì sao? Không có gì. Lâm giật nói. Em không cảm thấy câu nói vừa rồi kia của em làm người rất đau sao? Anh đau. Kỷ Khuynh Nhan có chút vô tội, chính mình cũng không nói lời gì quá đáng nha. Em cảm thấy không có gì, là bởi vì em rất có tiền, anh cũng rất có tiền, cuộc sống của chúng ta đều không cần vì tiền mà phát sầu, cho nên không có gì to tát. Lâm giật nói ra. Nhưng em suy nghĩ một chút, nếu như chúng ta không còn gì cả, trên tay chỉ có hơn 200 tệ để xài thì kết quả sẽ ra sao? Được Lâm Dật vừa nói như thế, Kỷ Khuynh Nhan mới ý thức được. Coi như là vô tâm, lấy tư cách là đàn ông, nghe xong cũng sẽ rất khó chịu. Kỷ Khuynh Nhan nói. Cái này có phải hay không gọi là nghèo hèn phu thê trăm sự buồn bã? Gần như vậy. Kỷ Khuynh Nhan cảm thấy, Lâm Dật nói rất nhiều đạo lý. Đàn ông lúc bần cùng, thật sự sẽ rất mẫn cảm, cũng là lúc tình cảm dễ bị tổn thương nhất. Nếu như phụ nữ có thể nhạy bén nhận ra được tâm tình của đối phương, vượt qua đoạn thời gian chật vật này thì có thể đưa tay làm tan mây thấy ánh trăng. Nếu như không thể vượt qua nổi, sẽ không có tương lai về sau. Ha ha! Kỷ Khuynh Nhan bỗng nhiên nở nụ cười, cầm lấy tay Lâm Dật. Vậy chúng ta triệt để cùng nhau trải nghiệm cuộc sống của người thường đi. Làm sao trải nghiệm? Thể lực của anh hẳn là rất tốt. Ách! Lâm Dật bỗng nhiên cảm giác được bụng dưới của mình dâng lên một đám lửa, hơn nữa còn có càng lúc càng kịch liệt. Thể lực của anh rất khỏe, một ngày một đêm cũng không có vấn đề gì. Vậy chúng ta hôm nay không lái xe, cũng không ngồi xe buýt, anh lái xe ba bánh đưa em về đi. Lâm Dật nhéo nhéo mặt Kỷ Khuynh Nhan, kể tỉnh lại đi, từ nơi này đến Cửu Châu Cát, ít nhất là 20 km đấy. Em là muốn đem anh làm mệt chết ư? Anh không phải nói là thể lực của mình tốt sao? Tuy rằng thể lực của anh tốt, nhưng cũng không phải dùng vào việc lái xe ba bánh. Vậy dùng ở đâu? Dùng ở trên người của em chứ ở đâu? Đồ lưu manh, anh mỗi ngày ngoại trừ bắt nạt em, thì không biết làm gì khác sao? Kỷ Khuynh Nhan tức giận hờn dỗi một câu. Lâm Dật nở nụ cười, hễ bởi vì lúc khi dễ em là lúc vui tai vui mắt nhất. Kỷ Khuynh Nhan kiêu ngạo hừ một tiếng. Hôm nay trước tiên cứ lái xe trở về nhà, ngày mai anh lái SAV đúc đi, quen gift tiền xăng quá cao, bình thường lái đi thì có thể, nhưng khi đến trải nghiệm cuộc sống ở cửa tiệm thì cũng đừng có lái ra. Được, nghe lời em. Lâm Dật nói, nhưng hôm nay không đi Cửu Châu Cát, về biệt thự Vân Thủy đi. Đi chỗ em. Anh có việc ư? Đừng hỏi nhiều như vậy, đi rồi em sẽ biết. Kỷ Khuynh Nhan ngờ vực, Lâm Dật muốn đi tới nhà mình làm gì? Cho dù muốn dở trò xấu, cũng không cần thiết phải về nhà mình. Bình thường anh ấy đều là không phân thời gian, không phân địa điểm, không phân trường hợp. Lâm Dật đi ra cửa sau, lên chiếc xe quen gift của mình. Kỷ Khuynh Nhan lái chiếc Maserati của mình cùng trở lại biệt thự Vân Thủy. Anh tới đây làm gì? Anh định lấy đồ sao? Kỷ Khuynh Nhan hỏi. Thì em mua quần áo cho anh đều để cả trong Cửu Châu Cát rồi. Anh tới lấy ít quần áo của em. Quần áo của em à? Quần áo em thường mặc đều để ở trong Cửu Châu Cát. Nhưng em không cảm thấy trang phục của mình quá bắt mắt sao? Lâm Dật nói. Đám nhóc nam sinh kia vừa nhìn thấy em là không rời mắt đi được, cho nên em vẫn nên thay quần áo bình thường một chút, tránh tỏa sáng khắp nơi đi. Kỷ Khuynh Nhan cười nhạt nhìn Lâm Dật. Thế anh sẽ không ghen đấy chứ. Nhưng những cô nữ sinh kia cũng nhìn anh, đôi tình nhân hôm nay tới ăn cơm rõ ràng đã sắp đi, cũng vì anh mới ở lại đấy. Anh có thể nhưng em thì không được, nếu em không tìm quần áo, anh lại tìm hộ em. Không được. Kỷ Khuynh Nhan cản Lâm Dật nói, ở bên trong đều là đồ lót của em, anh không thể vào được. Đâu phải anh chưa từng thấy, em làm vậy có chút giấu đầu hở đuôi đấy. Đó là anh nhìn thấy trong tình huống đặc biệt. Kỷ Khuynh Nhan ngăn cản Lâm Dật nói. Chẳng qua em có thể thưởng cho anh một cơ hội nhìn em thay quần áo. Cái này thì được. Cắt, đồ dê xồm. Kỷ Khuynh Nhan đến phòng thay quần áo, vì em thường chạy bộ nên mua không ít áo phông trắng. Cái này chắc là được chứ. Đó là quần áo bình thường nhất rồi đấy. Không có vấn đề gì. Vậy sau này em sẽ không mặc váy tới cửa tiệm nữa, mang theo mấy cái quần jean, nên quần áo bình thường cũng chỉ có vậy, không có gì hay để chọn nữa. Vậy lúc em rảnh rỗi lại tới sau bếp với anh, nói chung là ít lộ mặt thôi. Được rồi, anh nói thế nào thì em làm theo như vậy, tất cả đều nghe theo anh hết. Mặc dù Kỷ Khuynh Nhan bị Lâm giật quản nhưng rất thích cảm giác này. Bởi vì trong lòng anh ấy có mình. Hì hì, Lâm giật, anh xem bộ váy này thế nào? Kỷ Khuynh Nhan lấy một bộ váy ngắn hở rốn ra khỏi tủ quần áo và ướm trên người của mình. Em mua về đã hơn nửa năm rồi, còn chưa từng mặc qua đâu. Nếu em mặc cái này tới cửa tiệm của anh, bảo đảm việc kinh doanh sẽ rất tốt. Anh thấy em ngứa da rồi nhỉ? Lâm giật lao tới. Kỷ Khuynh Nhan thấy tình hình không ổn vội xoay người chạy, trong biệt thự vang vọng tiếng cười như chuông bạc của nàng. Kỷ Khuynh Nhan quay lại phòng mình để trốn Lâm giật. Nhưng lúc cô vừa định khóa cửa thì Lâm giật đã lách được nửa người vào. Anh lẻn vào trong phòng ngủ nhanh như chớp, lười biếng ôm lấy thắt lưng của Kỷ Khuynh Nhan. Lâm giật, anh thả em ra, không được cù em. Lâm giật không hề thương hoa tiếc ngọc, ném Kỷ Khuynh Nhan lên trên giường. Tạo nên từng gợn sóng, Lâm giật cũng thuận tiện đè người lên. Hai người nhìn nhau, má Kỷ Khuynh Nhan thoáng ửng hồng. Cô ngượng ngùng tránh ánh mắt như muốn xâm lược của Lâm giật. Lâm giật cúi đầu hôn làm Kỷ Khuynh Nhan phát ra những tiếng ươm ươm. Nhưng rất nhanh, Lâm giật phát hiện cánh tay Kỷ Khuynh Nhan đã ôm lấy lưng mình, dường như đang đáp lại. Chẳng qua vào lúc Lâm giật tính hành động thêm một bước nữa, Kỷ Khuynh Nhan lại đột nhiên nắm tay anh. Hôm nay không được. Em đừng nói với anh là kỳ kinh nguyệt của em tới nhé. Nó thật sự tới rồi. Ôi mẹ kiếp. Lâm giật lập tức mất hết hứng thú. Khó khăn lắm mới có thể tạo ra bầu không khí lãng mạn thì họ hàng lại tới. Mẹ kiếp, đây đúng là thiên tai mà. Kỷ Khuynh Nhan cũng cảm thấy mình như có lỗi với Lâm giật. Anh đừng đi, ôm em thêm một lát đã. Kỷ Khuynh Nhan nói nhỏ gần như không thể nghe được. Bầu không khí trong căn phòng lại giống như bờ biển khi thủy triều xuống. Mặc dù ít đi sóng lớn dâng trào nhưng có hai người chân thực nhất. Hai người nhẹ nhàng ôm nhau. Kỷ Khuynh Nhan cũng không cảm thấy Lâm giật nặng, tì cầm lên vai anh khẽ nói. Lâm giật, anh có thích em không? Chuyện này còn phải hỏi à? Em cũng thích anh. Lâm giật sửng sốt. Đây xem như là lần Kỷ Khuynh Nhan tỏ tình nghiêm túc nhất. Sau này anh sẽ cưới em chứ? Anh không cưới em thì cưới ai? Lẽ nào anh muốn kết hôn Hà Viện Viện tham tiền kia sao? Hì hì, chỉ cần anh bằng lòng cưới em sẽ bằng lòng lấy anh. Lâm giật vừa định nói chợt phát hiện Kỷ Khuynh Nhan càng ôm mình chặt hơn. Vậy anh phải hứa với em sau này không được treo hoa ghẹo nguyệt nữa. Em cũng hay ghen giống anh, cũng không hy vọng những cô gái khác nhìn anh. Thế sau này anh sẽ đeo mặt nạ ra ngoài. Như vậy em đã yên tâm chưa? Hì hì, anh không cần phải làm vậy, chỉ cần anh hứa với em là được rồi. Ừ, anh hứa với em. Bầu không khí lại trở nên ngọt ngào, Lâm giật tất nhiên sẽ không phá hỏng nó. Kỷ Khuynh Nhan lật người, đè Lâm giật xuống dưới. Đôi mắt cô sáng long lanh, nghiêm túc lại dịu dàng. Vậy bây giờ em đã được tính là bạn gái của anh, đúng không? Đúng vậy, bà Lâm. Hì hì, em thích nghe, anh lại gọi em một tiếng như vậy đi. Bà chủ, bà Lâm. Bà chủ, bà Lâm. Hì hì, dễ nghe, dễ nghe. Đôi mắt tuyệt đẹp của Kỷ Khuynh Nhan híp lại thành vầng trăng khuyết, nhưng chúng ta chỉ có thể gọi vậy ở trong nhà thôi, ra ngoài thì không cần. Tại sao? Nhỡ ngày nào đó em gặp được người ưu tú hơn, vậy lại có thể đổi ý. Lâm giật giơ tay bắt lấy mông Kỷ Khuynh Nhan. Nếu em dám thì khỏi cần cái mông này nữa. Ôi! Kỷ Khuynh Nhan nũng nịu mắng, "Ê anh nhẹ một chút, em chỉ nói vậy thôi mà." Kỷ Khuynh Nhan cười hạnh phúc, "Ê anh yên tâm đi, em vĩnh viễn là của anh, cho dù người khác có tốt mấy đi nữa, em cũng chẳng thèm. Hơn nữa em cảm thấy cả thế giới này cũng không có ai tốt hơn anh." "Nếu vậy, vậy thì bắt đầu thôi." Anh không được phép làm mấy chuyện xấu. Kỷ Khuynh Nhan ngăn bàn tay Lâm giật thò vào trong áo mình nhưng vẫn chậm một chút, bàn tay kia đã leo lên đỉnh ngọn núi. Hôm nay anh yên phận mà ngủ đi, em đâu có chạy mất, anh sốt ruột làm gì? Anh biết quá rõ về em rồi. Lâm giật nói. đợi qua thôn này chắc hẳn không có tiệm khác nữa. Cho dù kinh nguyệt qua đi cũng sẽ không giống với hôm nay. Kỷ Khuynh Nhan đỏ mặt vì bị Lâm Dật nhìn thấu chút tâm tư của mình. Hai người yêu nhau là vì tình cảm hòa hợp, tam quan phù hợp chứ không phải vì cái đó. Nhưng con người anh rất nông cạn, chỉ có thể nghĩ đến những thứ bản năng này. Anh chỉ toàn nghĩ tới mấy chuyện xấu xa thôi. Kỷ Khuynh Nhan đứng dậy nói. Được rồi, anh mau dậy đi. Em đã để anh chiếm lợi lâu như vậy, chắc cũng đủ nghiền rồi chứ. Không, anh chỉ mới sờ một bên còn không biết bên khác không biết có cảm giác thế nào đâu. Đều giống nhau cả, đâu có thể một bên tròn, một bên vuông chứ. Nhưng thứ này kích thước không giống nhau, tất nhiên cảm giác cũng khác rồi. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn, tại hẹn gặp lại ở tập sau nha.